Người phụ trách khu vực trang bị đạo cụ là một cô gái có những vết đốm ở trên mặt. Cô gái này cũng người sinh sống lâu ở nơi ẩn núp, hiện cô là quản lý cơ sở phòng hậu cần, phụ trách bán hàng trong khu vực trang bị và đạo cụ. Cô gật đầu ra lệnh cho một nhân viên mang máy quét nguyên tinh ra đây. Thứ này tương tự như máy quét mã vạch được sử dụng trong siêu thị, nhưng nó có thể quét năng lượng chứa trong nguyên tinh ở gần đó. Nó là một thiết bị nhỏ do ông Kevin mới chế tạo cách đây vài ngày. Nhân viên này cầm máy quét đi qua, chĩa máy quét vào vali, quét từ trái qua phải rồi quét xung quanh vali. Vòng quanh cái vali quét hết một vòng, kèm theo đó là âm thanh của máy quét vang lên. Máy quét bên trên hiện ra con số 4008,35. Dương Viễn Bình há to miệng, như thể anh ta đã ăn thịt một con cá voi. Cái này kiểm kê xong rồi, có trời mới biết bọn họ chỉ vì cái vali nguyên tinh này, bọn họ đã kiểm tra biết bao nhiêu lâu. Sau khi Dương Viễn Bình lấy ra một vali chứa nguyên tinh trong đó, đội trưởng Trần và đám người liền triệt để biến thành người qua đường, hiện tại cũng không quá ngạc nhiên. Đó không phải là công cụ dùng để quét nguyên tinh sao? Nơi ẩn nấp Lâm Đông bọn họ cũng có. Nhiều nhất, hiệu quả quét không thể so sánh, phạm vi quét không thể so sánh và độ chính xác quét kém hơn một chút. Nhưng chỉ có vậy thôi, cần gì phải ngạc nhiên như thế? Những trang bị này tổng cộng hết 3.000 nguyên tinh, các anh còn lại 1.000 nguyên tinh. Các bạn có cần mua gì khác nữa không? Cô gái có đốm trên mặt hỏi. Dương Viễn Bình liếc qua các kệ xung quanh, không biết. Ở chỗ của các người có vũ khí thương không? Cô gái lắc đầu, ngoại trừ trang bị được đặt ở trên quầy, tất cả các loại vũ khí khác đều cần yêu cầu đặc biệt chế tạo. Vậy thì, tôi không biết liệu mình có thể chế tạo một nhóm trường thường hay không, tôi muốn sử dụng số nguyên tinh còn lại để chế tạo ra, không biết có thể chế tạo ra bao nhiêu. Cô ấy tỏ vẻ ngượng ngùng, công việc kinh doanh chế tạo vũ khí, hiện tại nơi trú ẩn chỉ mở ra cho các thành viên tuần tra. Dương Viễn Bình có chút thất vọng. Không còn cách nào khác sao? Cái này, cô gái có chút suy nghĩ, dù sao những người này là đối tác kinh doanh lớn nhất từ lúc nơi ẩn nấp thành lập. Xin lỗi, để tôi báo lại với cấp trên xem họ quyết định như thế nào. Tôi xin phép đi một chút, cô ấy vội vàng rời đi, những người khác chỉ có thể trợn to hai mắt nhìn bọn họ, sau khi suy nghĩ xong vẫn loanh quanh trong khu vũ khí lạnh. Dương Viễn Bình nhìn từng kiện binh khí ở bên trên quan sát. Trong khu vũ khí lạnh lẽo này, thật ra trang bị cũng không ít. Ngoài trường kiếm và kiếm, hắn còn thấy những loại trang bị khác, trong đó có rất nhiều loại có thể mua trực tiếp bằng nguyên tinh. Chẳng hạn như con dao găm tiêu chuẩn, mặc dù vũ khí này không thích hợp để đối phó với ma thú nhưng việc sử dụng cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, những cái trên kia viết quyền trượng trượng tiêu chuẩn, bố nhỏ tiêu chuẩn, cái quái gì thế này? Quyền trượng giống như một cây tinh xảo tương đối mỏng manh, chẳng lẽ có thể đánh chết ma thú? Còn về cây bố nhỏ, nó đúng là một cái búa, nhưng nó ngắn và nhỏ. Nó không phải là cây búa lớn dùng để chiến đấu với ma thú chút nào, rốt cục công dụng của nó dùng để làm gì? Khóe miệng hắn giật giật, các ngươi nơi này liền là lừa đảo a. Vũ khí ở đây cái gì cũng có, tại sao không có trường thương? Nhân viên suy nghĩ một chút, nhưng bất lực lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng. Dương Viễn Bình tiếp tục nhìn, súng hỏa mai tiêu chuẩn, súng lục ổ quay nhanh. Những vũ khí này không phải ở khu vực nóng sao? Làm sao chúng lại đặt ở khu vũ khí lạnh rồi? Nhân viên phụ trách suy nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ rất lâu cũng không biết, hắn thật sự muốn khóc vào lúc này, cuối cùng chỉ có thể kết luận, cái này. Tôi cũng không biết, hắn chỉ là một tên chạy vặt nha, chỉ phụ trách đi kiểm kê số lượng trang bị, mấy câu hỏi như thế này nên hỏi nhân viên bán hàng mới đúng chứ, sao lại hỏi ta? Chương 144, chỉ 3 phút, không lâu sau, cô gái có đốm trên mặt liền bước vào. Khi mọi người nhìn lại, ánh mắt không khỏi rơi vào người ở phía sau lưng cô. Mái tóc dài màu xanh da trời xõa ngang vai, đôi mắt sáng ngời, tựa như mặt biển ẩn sâu một bí mật nào đó cần người ta tìm hiểu. Nàng mặc một chiếc áo choàng viền xanh đậm, khuôn mặt thanh thoát, vừa bước đi tới, tất cả mọi người cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua bên người, dường như nhiệt độ xung quanh đã giảm thấp xuống rất nhiều. Dương Viễn Bình đồng tử co rút lại, cô gái trước mặt này mặc dù không có khí thế cường hãn, thế nhưng, trực giác do nhiều năm luyện võ mang lại cho anh biết người này rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cho dù hắn có thực lực thức tỉnh cấp 4, ở trước mặt cô gái này, chỉ sợ trong vòng 2 chiêu cũng không thể nào sống sót nổi. Loại cảm giác này thấy rất buồn cười sao, nhất là người con gái đang đứng ở trước mặt, nhìn thoáng qua bên ngoài cô gái lộ ra vẻ mềm yếu, làm sao có liên quan đến thực lực cường đại được. Tuy nhiên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi trôi qua, phía sau lưng anh đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Cảm giác tử thần đang kề cận kế bên hắn, bình tĩnh, cố gắng bình tĩnh lại, thông qua sự giới thiệu của cô gái có đốm ở trên mặt. Dương Viễn Bình biết cô gái tóc xanh ở trước mặt anh chính là bộ trưởng bộ hậu cần nơi ẩn nấp Thâm Lam và là nhân vật cấp cao thật sự ở nơi ẩn nấp Thâm Lam. Do đó, anh càng tin tưởng vào trực giác của chính mình, đối phương chính là một siêu cao thủ cố tình che giấu thực lực. Chắc chắn, sức mạnh của nơi ẩn nấp Thâm Lam đã vượt xa nơi ẩn nấp Khê Mộc của bọn họ. Dương Viễn Bình không nghĩ nhiều về nó nữa, anh trực tiếp hỏi liệu có thể chế tạo dùm một thanh vũ khí được hay không. Chế tạo vũ khí theo yêu cầu đây là lợi ích chỉ dành cho các thành viên của đội tuần tra, nhưng... Y Liên dừng lại, lãnh chúa đại nhân đang chuẩn bị phát triển kinh doanh, nhìn tình hình trước mắt, đây có lẽ là cơ hội tốt để mở rộng thị trường kinh doanh hàng hóa. Hạn ngạch mà Khê Mộc giao dịch lần này có hàng ngàn nguyên tinh, mặc dù số lượng nguyên tinh này cũng không có nhiều đối với lãnh địa hiện nay, nhưng đây là một khởi đầu tuyệt vời. Giao dịch với quy mô lớn có thể có hàng ngàn nguyên tinh, 10 lần chính là hàng chục ngàn, nếu có thể thu hút những nơi trú ẩn ở xung quanh, bọn họ lại tới đây để tiến hành giao dịch, như vậy thu nhập của lãnh địa ít nhất có thể tăng thêm một bậc. Lãnh chúa đã từng nói qua, không nên bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào hết. Y Liên suy nghĩ, những vũ khí cấp bậc cao hơn, tương tự như Swift Revolver, đương nhiên không thể nào bán cho người bên ngoài. Nhưng hạn chế khách hàng chế tạo trang bị, ngược lại cũng không có gì lo lắng, chỉ bởi vì nó quá phiền phức, cần phải cải tạo lại bản vẽ, vừa tiêu hao chi phí mà còn cần phải có thời gian chế tạo. Chẳng qua hạn mức giao dịch của các ngươi đã đạt tiêu chuẩn. Lần này, chúng tôi có thể phá lệ để cung cấp cho bạn một cơ hội chế tạo vũ khí mà bạn muốn. Vậy thì, tôi muốn chế tạo một cây trường thương. Không biết 1.000 nguyên tinh có thể chế tạo được bao nhiêu cây trường thương. Dương Viễn Bình có chút hơi háo hức, Y Liên nâng cầm, cô nhớ lại quá trình làm việc bên trong, nếu người muốn chế tạo trang bị, người cần phải gửi nó tới bộ phận thiết bị để kiểm định lại giá cả. Ngoài ra, nếu mà nó quá phức tạp, chúng tôi sẽ không chấp nhận nó. Không có phức tạp, chỉ cần một thanh trường thương tiêu chuẩn là tốt rồi. Vậy các ngươi đi theo ta đến bộ phận chế tạo trang bị. Dương Viễn Bình cùng một vài người sống sót từ nơi ẩn nấp Khê Mộc nhanh chóng đi theo. Đội trưởng Trần suy nghĩ một lúc, cũng mang theo các thành viên của mình đi theo. Vương Chu ở bên cạnh ngẩn người, khách hàng của ta đâu? Bọn họ còn chưa mua cái gì mà. Hắn cũng vội vàng đuổi theo phía sau. Phòng thiết bị nằm ở cuối khu biệt thự phía tây, dựa lưng vào bức tường núi cao chót vót, vị trí tương đối hẻo lánh. Đây là tòa nhà hình bán cầu, từ xa có thể nghe thấy tiếng gầm rú lớn. Tiểu Lý, mang cho tôi một cây bút run số 5, nhanh lên. Tiểu Hoàng, chuyển đống sắt này đem đến máy nén bên kia đi. Tiểu Lý, nhấn công tắc số 3, bây giờ nhấn số 5 công tắc, rất tốt, đem đóng van màu xanh lại. Tiểu Hoàng, bật công tắc trên, tắt công tắc dưới. Tất cả bộ phận thiết bị giống như một nhà máy gia công, đầy đủ các thiết bị khác nhau. Tất nhiên chúng đều là thiết bị run. Kevin đến thế giới này, mặc dù ông hầu như không mang theo thiết bị nào, với tư cách là một bậc thầy về chế tạo thiết bị, chỉ cần ông có tài liệu, chỉ cần vài phút ông có thể biến phòng làm việc thiết kế cho ra tới. Ai đó đã từng nói rằng chỉ cần một nhà chế tạo bậc thầy được cung cấp đủ nguyên liệu và thời gian, anh ta có thể tạo ra một đội quân bằng tay không? Tòa nhà hình bán cầu này, ngoại trừ phần thân chính của tòa nhà là do Đường Vũ chế tạo, những thiết bị còn lại đều do Kevin chế tạo. Nó liền trở thành nhà máy chế tạo máy móc y chang như bây giờ. Ngoại trừ việc hơi ồn ào, dường như cũng không có gì là không tốt. Lúc này, sau khi trang thiết bị ra lò, Kevin vén bộ râu dài ra sau gáy, chăm chú nhìn vào thiết bị trước mặt, trên tay cầm một cây bút ký tự loại B số 2, tinh chỉnh chữ run được khắc trên tấm khiên. Là một bậc thầy về chế tạo trang thiết bị, Kevin có quy trình làm việc của riêng mình. Đầu tiên, các bản vẽ trang bị được thiết kế, sau đó sản xuất các mẫu thử trang bị, sau đó tiến hành điều chỉnh và thử nghiệm để tìm ra dữ liệu tốt nhất, cuối cùng hoàn thành các bản vẽ cải tiến lần lượt, sau đó tối ưu hiệu quả của trang bị. Việc sản xuất trang bị dựa vào hình dáng vũ khí mà các loại trang bị được chế tạo, Kevin chỉ cần kiểm soát được tình hình chung là ông đã thoát khỏi thời đại của mình trước đó. Chỉ trong giai đoạn điều chỉnh run, ông mới cần phải tự mình làm điều đó. Đây chính là sự tự tin của một bậc thầy run cao cấp. Chỉ dựa vào những chữ run do chính ông ấy tạo ra, ông mới có thể hiểu sâu sắc nhất về tác dụng của những chữ run. Ngay sau đó, Kevin cất bút run đi và gật đầu hài lòng. Mặc dù chỉ là một món trang bị run cấp 2, nhưng nó cũng đứng đầu trong trang bị run cấp 2, lần này có thể vượt xa lúc bình thường phát huy. Lúc này, hắn mới phát hiện Y Liên và đám người đứng ngoài cửa đứng chờ đợi. Kevin mở cửa phòng trang bị và không quên ra lệnh cho hai trợ lý cử chiếc khiên đến để tiến hành kiểm tra lần cuối bộ trưởng Y Liên, tôi không biết cô tới đây làm gì. Y Liên nói ra ý định của mình, Kevin liếc nhìn Dương Viễn Bình, muốn loại nào trường thương, hình dáng chiều dài, trọng lượng. Dương Viễn Bình báo cáo số liệu mà không cần suy nghĩ, cuối cùng hỏi, sư phụ, mất bao lâu thời gian có thể để tạo ra trang bị như vậy? Có thể hay không hoàn thành nó trong vòng một ngày? Hắn chỉ có thể ở trong nơi ẩn nấp Thâm Lam tối đa một ngày. Nếu phải mất vài ngày để tạo ra một vũ khí theo ý anh, vậy thì hắn chỉ có thể nhẫn nhịn từ bỏ thứ mà mình yêu quý. Xét cho cùng, mặc dù bề ngoài của một loại vũ khí sắc bén như vậy không khác mấy so với vũ khí lạnh thông thường, nhưng Dương Viễn Bình tin rằng nội công của nó phải khác. Để đạt được nội công như vậy, hắn không biết sẽ mất bao lâu thời gian, có thể rất nhanh cũng sẽ có đi. Liền nghe thấy vị sư phụ trước mặt này chế nhạo cười một tiếng, một ngày. Ngươi thật sự quá coi thường lão nhân này quá rồi. Chỉ là một việc bình thường, không thể nào là trang bị bình thường, 3 phút liền có thể giải quyết vấn đề của ngươi, không thể nào nhiều hơn. 3 phút, nhanh như vậy, Kevin không thèm trả lời. Để Tiểu Hoàng và Tiểu Lý mang dụng cụ đến, trải chúng trên giấy và vẽ các hình vẽ. Đường nét bút của ông trên giấy rồng bay phượng múa, nước chảy mây trôi, một ngọn giáo hùng hồn in trên bản vẽ. Là một bản vẽ thiết kế trang bị, hoa văn không giống như bản vẽ của một họa sĩ, ngọn giáo trên bản vẽ được chia thành nhiều phần, các phần chính được đánh dấu bằng dữ liệu, một số phần được phóng to để phác họa ra các tiết điểm của rune. Kevin không hề dị nghị người bên cạnh quan sát khi vẽ các bức vẽ. Dương Viễn Bình nhìn chằm chằm vào đó, cảm thấy trước mắt là một bức tranh trừu tượng, những người bên cạnh cũng vậy, đều ngơ ngác nhìn. Tuy nhiên, một kiệt tác trừu tượng như vậy có thể được vẽ chỉ trong một phút, điều này lộ ra vẻ cao thâm không thể nào tưởng tượng được. Mặc dù xem không thể nào hiểu nó, nhưng thật sự quá là tuyệt vời. Chương 145, số lượng thì sao? Sau khi hoàn thành bản vẽ, Kevin ngay lập tức đưa nó vào máy quét. Ông rất bình tĩnh và thoải mái, một bên phân phó Tiểu Lý di chuyển vật liệu, sau đó chỉ huy Tiểu Hoàng tới điều khiển công tắc, ngay sau đó kèm theo một tiếng cạch, tại cửa hàng chế tạo thiết bị, một cây thương màu đen từ trong lò chạy ra ngoài. Sau khi được sự đồng ý của Kevin, Dương Viễn Bình vội vàng tiến tới và chạm vào nó, mặc dù có chút nóng, cũng không có sao, hắn đã không kịp chờ đợi đem thanh trường thương này cầm trong tay. Thoạt nhìn, ngọn giáo này được chế tạo khá tối tăm, thực sự không có gì đáng để nhìn. Nhưng mà sau khi cầm cây thương trong tay, hắn có thể cảm nhận được sức nặng của cây thương này, trong lòng vui mừng khôn xiết. Sư phụ, tôi có thể đi ra bên ngoài thử cây thương này một lần được không? Tiếp tục đi, đừng có quấy rầy ta trong lúc làm việc. À quên nữa, đứa nhóc này đã mang bao nhiêu nguyên tinh để tùy chỉnh vũ khí? Kevin vẫy tay và đột nhiên quay sang Y Liên hỏi. 1000, giống như lãnh chúa có nói qua, tùy chỉnh vũ khí, trong đó phải kể đến chi phí bản vẽ, mà lão phu còn được chia một nửa. Còn lại là chi phí khi chế tạo, trừ bỏ chi phí bên ngoài ra hết, cũng có thể được 30%. Chỉ tốn 3 phút, có thể kiếm nguyên tinh nhiều như vậy. Kevin không khỏi thích thú xoa đôi bàn tay, lại nhìn Dương Viễn Bình, ánh mắt bỗng nhiên nhu hòa đi rất nhiều. Đáng tiếc, nguyên tinh mà đối phương mang tới, cũng chỉ còn lại có 1000 nguyên tinh, dạng này dễ ức hiếp như thế, tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Tại công trường bên ngoài tòa nhà chế tạo trang bị, Dương Viễn Bình hai tay cầm trường thương, cây trường thương trên tay của hắn giống như một đầu rắn đang nhảy múa theo nhịp điệu. Vung mạnh, quét ngang qua, gió nổi lên mạnh mẽ. Dương Viễn Bình vung vẫy nãy giờ rất là vui vẻ, đã lâu rồi anh không được vui vẻ như vậy. Từ nhỏ anh đã tập luyện kỹ thuật dùng trường thương đã ăn sâu vào từng tế bào trong trí nhớ của anh ấy. Cho dù cây trường thương bình thường đừng nói đến để chiến đấu với ma thú, cho dù mỗi ngày hắn có luyện tập cỡ nào, những cây trường thương bình thường không thể nào tiếp nhận được lực lượng của hắn khi dùng hết sức. Thay vào đó, nhìn cây trường thương không có chút gì nổi bật này. Trong vòng chưa đầy 3 phút, cây thương đã được chế tạo. Để cho anh ta có một loại không kiêng nể gì khi chiến đấu với đám ma thú. Đây là bậc thầy của nơi ẩn nấp thâm lam, Dương Viễn Bình trong nội tâm phức tạp suy nghĩ. Ầm ầm ầm, phát súng cuối cùng bị xuyên thủng, mũi thương vững vàng dừng cách mặt đất một thước, khí lực theo thân thương phóng ra, một viên đá nhỏ hướng đầu thương cách đó không xa đột nhiên nổ tung. Đá vụn bay lên, thương tốt, giao dịch tận thế rất đơn giản, giao dịch thuận lợi về sau cũng không có nói ở lại ăn bữa cơm. Dương Viễn Bình cầm lấy một vài dương trang bị đã mua và vội vã rời khỏi nơi ẩn nấp thâm lam. Đội trưởng Trần và những người khác cảm thấy rằng tình báo gần như đã bị phát hiện, sau khi mua một số thiết bị tiêu chuẩn, họ cũng rời khỏi nơi trú ẩn, biến mất vào vùng hoang dã. Quảng trường giữa các tầng, Đường Vũ hai tay dựa vào lan can, trong đầu hiện lên một ít điểm nhỏ vừa rời khỏi lãnh địa. Bọn hắn đều mua cái gì? Vương Châu mập mạp đứng bên cạnh suy nghĩ một hồi, hai thanh kiếm tiêu chuẩn, ba thanh chiến đao tiêu chuẩn. À đúng rồi, bọn họ cũng mua một ít hoa quả, táo, chuối. Còn hai quả cam nữa, dường như còn mua. À, một bà mẹ đỡ đầu. Giám đốc, chẳng lẽ những người kia có vấn đề gì sao? Họ đến đây để điều tra chúng ta à? Vương Châu lúc trước không có rõ ràng, vô luận trước kia nói bậy chỉ là thói quen, lần này nghe được, lập tức có phản ứng. Những người đó thực sự ở đây để theo dõi tình báo của chúng ta. Vậy tại sao giám đốc không giữ bọn họ lại? Ồ, ta biết rồi, ngài muốn đợi họ ra khỏi nơi trú ẩn lại động thủ, dạng này ảnh hưởng tương đối nhỏ. Vương Châu cứ bô lô ba la nói liên tù tì, nháy mắt đã đưa ra 1.000 chữ nguyên nhân, 3.000 chữ quá trình và cuối cùng còn thiết lập ra một kịch bản 5.000 từ. Không, bọn họ đã đi xa rồi. Sợ hãi, lập tức Vương Châu liền dừng lại. Đường Vũ chìm vào trong suy nghĩ, những người thức tỉnh kia là quân nhân, ngay từ đầu hắn cũng không có chắc chắn. Không giống như những người mà Lâm Vi cử đến để điều tra, những người thức tỉnh này, trong bản đồ của anh, đại diện cho các chấm nhỏ màu vàng, không phải màu đỏ. Hắn suy đoán, những người kia đến đây là có mục đích khác. Mặc dù những người này đến đây để điều tra thông tin tình báo, nhưng mục đích cơ bản của họ là tìm hiểu nơi ẩn nấp Thâm Lam. Tuy nhiên, nhân lực do Lâm Vi gửi đến, ngay từ đầu đã coi nơi ẩn nấp Thâm Lam như kẻ thù. Nếu không phải hắn sinh nghi, lại lén lút quan sát qua quả cầu pha lê, Đường Vũ cũng không dám chắc mấy người đó là do quân đội phái tới. Sau đó, một số tin tức của đội trưởng Trần và những người khác Lâm Đông thu hoạch được có thể nói là do anh sắp đặt. Đường Vũ không có ý định che giấu thực lực của mình. Đúng là nơi ẩn nấp Thâm Lam đang phát triển nhanh chóng, một số thứ bao gồm cả trang bị rune, có thể dễ dàng khơi dậy con mắt tò mò của người khác. Càng như vậy, anh càng muốn thể hiện một chút sức mạnh. Ăn mặc như một con lợn, càng nhìn càng yếu, nó sẽ càng khơi dậy lòng tham của người khác. Trong những ngày cuối cùng, một người đàn ông mạnh mẽ cầm trong tay một viên nguyên tinh, người khác sẽ chỉ hâm mộ và kính nể, nhưng nếu như một người bình thường cầm thì sẽ như thế nào? Nhiều như thế nguyên tinh chắc chắn sẽ bị những người khác chú ý và để mắt tới. Ngay cả khi người bình thường này giả vờ và cuối cùng đánh bại được kẻ ác, cuối cùng cũng chả giải quyết được cái gì. Ngược lại, thể hiện một phần sức mạnh ra bên ngoài, ngay từ ban đầu có thể đỡ phiền phức. Nếu thật sự muốn đánh nhau, lãnh chúa Đường cũng sẽ không giống như bên kia. Bởi vì đánh nhau cũng chả có chỗ tốt mẹ gì, nào là hao tốn nguyên tinh, hao tốn nguyên liệu, hao tốn nhân thủ v.v. đủ thứ để hắn hao tốn. Giống như lần đánh nhau với bên Lâm Vi, hắn đau lòng không thôi, chả được cái chỗ tốt gì mà toàn mang lỗ lên người. Hiện nay, hắn là một người theo chủ nghĩa hòa bình, ít nhất là hiện tại, Lâm Đông vị kia cùng hắn cũng không có xung đột gì. Nơi ẩn nấp Lâm Đông, đường phố vẫn tấp nập người qua lại, thời gian trôi qua, toàn bộ công trình Lâm Đông ngày càng hoàn thiện. Đội trưởng Trần và những người khác vội vã chạy tới, sau khi về đến Lâm Đông cũng không nghỉ ngơi, lập tức chạy tới báo tin. Sau một vài phút, trong một phòng họp nhỏ, Lục Kiến Quân và một số sĩ quan đang nghe họ giải thích. Từ góc độ này, nơi ẩn nấp Thâm Lam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, là một nơi ẩn nấp rất có trách nhiệm. Một cán bộ nhân viên nói, tuy nhiên, sức ảnh hưởng của nơi ẩn nấp Thâm Lam đã lan rộng quá nhanh. Ngay cả giám đốc nơi ẩn nấp Khê Mộc cũng tự mình tới mua trang bị, có đúng vậy không? Nơi ẩn nấp Khê Mộc, một trong số những nơi trú ẩn ở khu vực đó, cũng được coi là tương đối mạnh. Ngay cả giám đốc tự mình đi mua trang bị, ông mới thấy được nơi ẩn nấp Khê Mộc rất coi trọng. Tuy nhiên, đối với những người nắm quyền ở nơi ẩn nấp Thâm Lam, bọn họ cũng không có hiểu rõ, tham mưu trưởng cũng ít nhiều lo lắng. Lúc này, đội trưởng Trần lấy những vũ khí đã mua ra. Một sĩ quan bước lên trước, nhìn Lục Kiến Quân gật đầu nói, đúng vậy, đây là thanh trảm ma kiếm đã làm cho lính đánh thuê ở Lâm Đông phát điên. Hắn lại nhìn về phía đội trưởng Trần, căn cứ theo suy đoán của ngươi, nơi ẩn nấp Thâm Lam có bao nhiêu loại y như thanh trảm ma kiếm này, với lại số lượng là bao nhiêu? Loại vũ khí này có rất là nhiều. Nhiều là bao nhiêu, mấy chục hay mấy trăm? Không, tôi nghĩ còn nhiều hơn nữa. Đội trưởng Trần suy nghĩ một lúc, trên kệ của siêu thị trang bị có hơn một chục thanh trảm ma kiếm. Đây chỉ là một trong những vũ khí mà nơi ẩn nấp Thâm Lam chế tạo ra, theo như tôi thấy lúc đó những vũ khí tương tự như thanh trảm ma kiếm có hơn 10 loại lận. Hơn nữa, Khê Mộc nơi ẩn nấp đã mua một lúc hàng chục thanh vũ khí và trang bị. Các nhân viên ở trong siêu thị trang bị, họ đồng ý không chút do dự nào, có thể thấy, hàng tồn kho của họ còn nhiều hơn thế nữa. Về phần số lượng, đội trưởng Trần nhớ lại cảnh tượng, tại bộ trang bị nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng kia. Ông già râu trắng vẻn vẹn chỉ có 3 phút, liền chế tạo một trang bị không thua kém gì thanh trảm ma kiếm. Như vậy chỉ trong 1 giờ, liền có thể chế tạo ra 20 kiện thiết bị tương tự như thế. Một ngày thì sao, chỉ suy nghĩ đến một chút, cũng khiến người ta cũng bàng hoàng. Chương 146, Uẩn Thành gặp nạn 1. Làm sao có thể chế tạo trang bị nhanh đến như thế? Một ngày học viện khoa học chế tạo cũng không bằng đối phương chế tạo trong 1 giờ. Chứ đừng nói đến chất lượng khi chế tạo ra. Một sĩ quan ánh mắt sắc bén, theo như tôi nghĩ, bên đối phương chắc hẳn có một phương pháp chế tạo đặc biệt nào đó, mới có thể chế tạo nhanh như vậy được. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải biết được bí mật này, cho dù có phải dùng biện pháp mạnh. Dùng biện pháp mạnh sao? Đừng có quên sức mạnh của đối phương, cũng đừng quên thân phận của ngươi là quân nhân đấy. Một quân nhân ở đấy đưa ra ý kiến. Cha cha, nếu như học viện khoa học có thể chế tạo ra số lượng như vậy, chúng ta thủ hạ ở dưới, không có bao lâu nữa, liền sẽ được phân phát đều những trang bị như vậy, ngươi đừng có nói những trang bị như thế mà ngươi không thèm sao. Vậy thì sao, có một chút ranh giới cuối cùng chúng ta cũng không thể nào vi phạm được. Bên nào cũng cho là mình đúng, ai cũng cho lý do của mình là đúng, mắt thấy phòng họp chuẩn bị xu hướng tranh cãi kịch liệt. Lục Kiến Quân vỗ vỗ cái bàn, chúng ta thực sự phải tìm cách có được kỹ thuật chế tạo trang bị rune, nhưng cũng không cần thiết dùng đến biện pháp mạnh tay. Kỹ thuật chế tạo trang bị rune, nói ông không muốn, Lục Kiến Quân cảm thấy ông đang tự lừa dối bản thân mình. Nếu tất cả những người thức tỉnh trong quân đội có thể được trang bị bằng rune, thì hiệu quả chiến đấu tổng thể có thể tăng lên ít nhất 2 bậc, chưa kể kỹ thuật chế tạo rune, là một loại lĩnh vực mới, chắc chắn sẽ còn rất nhiều không gian để phát triển trong tương lai. Trước đó, thanh trảm ma kiếm được bán ra ở chợ đen, ông đã phái người ra điều tra, nhưng không thu hoạch được bất kỳ thông tin hiệu quả nào. Nếu không phải Lâm Vi lần này náo ra chuyện lớn như thế, có lẽ ông cũng sẽ không sớm phát hiện ra được nơi ẩn nấp Thâm Lam. Những người ở nơi ẩn nấp Thâm Lam đã bán một lô trang bị rune cho Học viện Khoa học và đã tiến hành trao đổi kỹ thuật ở một mức độ nhất định. Vì vậy, chúng ta cần phải thăm dò thái độ của đối phương, dùng hình thức giao dịch để trao đổi kỹ thuật rune. Ta tin tưởng chúng ta có thể đạt được giao dịch mà bên kia chắc chắn sẽ cần. Kỹ thuật chế tạo rune nhất định phải nằm trong tay mình. Nếu như nơi ẩn nấp Thâm Lam quá nhỏ yếu, thái độ của ông nhất định sẽ cứng rắn hơn. Kẻ mạnh kẻ yếu nếu như so sánh cho tới bây giờ không thấy cùng nhau bình đẳng trò chuyện, mặc dù Lục Kiến Quân sẽ không làm việc không từ thủ đoạn. Nhưng nếu như ông biết nơi ẩn nấp Thâm Lam nhỏ yếu, ông khẳng định sẽ gây áp lực đem phương pháp kỹ thuật chế tạo đem tới tay, nhiều lắm là hắn sẽ bồi thường thỏa đáng cho nơi ẩn nấp Thâm Lam. Mà bây giờ, ông đã coi người cầm quyền ở nơi ẩn nấp Thâm Lam cùng cấp độ với ông. Nhưng, Lục Kiến Quân suy nghĩ một lúc, dù gì đi nữa, sức mạnh của nơi ẩn nấp Thâm Lam quá mạnh, sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, chúng ta phải nắm bắt mọi động thái ở bên kia. Trưởng phòng ngành tình báo lúc này mở miệng, thủ trưởng có thể yên tâm, việc này cứ giao cho ngành tình báo chúng tôi đi. Tôi nhất định sẽ phái thật nhiều người đặc biệt theo dõi mọi hành động của nơi ẩn nấp Thâm Lam. Không, có phải nơi ẩn nấp Thâm Lam dự định xây dựng một khu thương mại lớn hay không? Nửa câu sau hắn hướng về đội trưởng Trần hỏi. Đội trưởng Trần gật đầu, từ kế hoạch của đối phương ở bên kia mà nhìn, quy mô của khu vực thương mại này không phải là nhỏ. Đã như vậy, vậy thì phái một ai đó để mua một cửa hàng trong khu vực thương mại đi, như thế có thể theo dõi mọi hành động của nơi ẩn nấp Thâm Lam, cũng có thể có một chân buôn bán ở đó. Nếu như ta đoán không có sai, để nghiên cứu và chế tạo trang bị rune, nguyên tinh của nơi ẩn nấp Thâm Lam rất là khan hiếm đi. Một khu vực khác ở rất xa Lâm Đông, bề mặt khô nứt, ngay cả những thực vật đầy sức sống cũng không thể nhìn thấy ở đây, phóng tầm mắt mà quan sát mặt đất hơi vàng. Một cơn gió thổi qua, từng đợt bụi mịt mù bay lên trời. Cuối tầm mắt tưởng chừng như có một con quái thú khổng lồ màu đen đang bao vây, nhìn kỹ hơn, đó là bức tường thành sừng sững bằng bê tông cốt thép, cao 15 mét, bảo vệ vững chắc cho nơi trú ẩn phía sau. Đúng lúc này, trên tường thành vang lên tiếng súng, kèm theo tiếng còi liên tục vang lên. Bên dưới là làn sóng ma thú đen kịt và dày đặc, đã tràn đến chân tường thành, những người lính có thể nhìn thấy những khuôn mặt gớm ghiếc của con ma thú bằng mắt thường. Một người lính điều khiển khẩu súng máy hạng nặng, không cần nhắm, bắn theo ý muốn. Một số ma thú yếu hơn đã bị giết trong một trận mưa đạn dày đặc. Thỉnh thoảng, một con ma thú mạnh mẽ nhảy lên tường thành, nhanh chóng bị giải quyết bởi cao thủ thức tỉnh đang canh giữ trên tường thành. Phía sau thành phố, có tiếng đại bác, đạn đại bác rơi xuống trong làn sóng ma thú, một mảng lớn ma thú đã bị tiêu diệt trong chốc lát. Ngươi nói xem thử, đám ma thú này, làm sao giết tụi nó không bao giờ thấy hết đâu. Người bảo vệ thành phố, Lâm Ngạn Vinh nói chuyện với người bạn đồng hành của mình một cách thản nhiên. Hắn là tuyển thủ sau tận thế, mà giờ khắc này trên mặt của hắn không có chút nào sợ hãi, đúng là một tháng vừa qua gặp phải quá nhiều lần ma thú, ban đầu hắn còn sợ hãi, nhưng ngay sau đó anh phát hiện ra rằng việc dựa vào bức tường thành cao lớn này, khi làn sóng ma thú tiến đến, những người sống sót ở bên trong tường thành không đổi sắc mặt bởi vì chả có tí uy hiếp gì. Cũng may chúng ta là nơi trú ẩn lớn, nên làn sóng ma thú cũng không uy hiếp được gì. Ta nghe nói khi nơi trú ẩn nhỏ mà gặp phải làn sóng ma thú, chắc chắn bị hủy diệt. Đúng a, người bạn đồng hành gật đầu, nhưng không thể nói làn sóng ma thú cũng không có uy hiếp, dù gì chúng ta lần này gặp phải, chỉ là làn sóng ma thú cấp 1 thôi. Tôi nghe người ta nói đáng sợ nhất chính là làn sóng ma thú cấp 5, sẽ xuất hiện ma thú có thể hủy diệt cả thành phố, nếu không có kế sách ứng phó, cho dù là nơi trú ẩn lớn cũng có khả năng bị hủy diệt. Yên tâm đi, Lâm Ngạn Vinh cũng không quan tâm. Làm sao có thể dễ dàng gặp phải sóng ma thú cấp 5, huống chi, kể từ khi xuất hiện làn sóng ma thú cấp 5, các các cao tầng quân đội đã đưa ra các biện pháp đối phó cụ thể hết rồi. Ngươi không thấy những vũ khí đó à? Có tin đồn rằng quân đội đang sử dụng siêu vũ khí để đối phó với ma thú có khả năng hủy diệt thành phố. Dù sao thì, tôi không lo lắng về điều đó. Trông có vẻ thật nhàm chán, nhưng nó an toàn. Lúc này, ma thú phía dưới gần như bị quét sạch. Lâm Ngạn Vinh cử động cánh tay đau nhức, đột nhiên rụi rụi mắt, ngươi cảm thấy có sương mù sao? Có vẻ như thật sự có sương mù, anh không nhìn về thành phố, mà là nhìn nơi trú ẩn ở phía sau. Đám sương mù này dường như ở bên trong nơi ẩn nấp khuếch tán ra ngoài. Không chỉ hai người bọn họ mà rất nhiều binh lính bảo vệ thành đều nhìn về phía bên trong thành, chỉ cảm sương mù ngày càng đỏ đậm. Tại sao những đám sương này có chút màu đỏ? Lâm Ngạn Vinh lẩm bẩm trong miệng, nó hơi đỏ. Đôi mắt của người bạn đồng hành mở to, nhìn làn sương mù dày đặc trước mặt, nó đang dần chuyển từ không có màu sang màu đó, anh cảm thấy có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút, không khỏi thốt lên, sương mù đỏ. Lâm Ngạn Vinh sửng sốt, nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị màn sương đỏ chi phối vào đầu những ngày tận thế. Đầu óc hắn bỗng trở nên trống rỗng, xoạt, răng rác, ầm, bỗng có âm thanh như tiếng kính vỡ, phảng phất như có cái gì giới hạn đã bị phá vỡ. Trong phút chốc, sương mù vốn đã đỏ nhạt, dường như đã bị nhuộm lên vậy, chỉ trong chốc lát liền biến thành màu đỏ của máu. Cũng như khi màn sương đỏ lần đầu xuất hiện khi tận thế bắt đầu xảy ra. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn phát ra từ một nơi nào đó trong thành phố. Những người lính bảo vệ thành không thể không nhìn về phía bên kia, đã đứng ngây ra tại chỗ. Chương 147, Uẩn Thành gặp 2. Ở phía xa, trong tầm mắt của họ, những dãy nhà đổ sập, tạo nên làn khói trắng gần như bao trùm cả thành phố. Lâm Ngạn Vinh đồng tử co rút lại, sắc mặt tái nhợt. Trong khu vực bị bao phủ bởi khói và bụi, một vết nứt lớn màu đỏ sẫm có thể nhìn thấy mờ nhạt, xuyên qua toàn bộ thành phố. Chính vì sự xuất hiện đột ngột của vết nứt này mà dưới tác dụng của một lực nào đó, tòa nhà phía trên vết nứt hoàn toàn bị sụp đổ, Lâm Ngạn Vinh thậm chí có thể nhìn thấy một tòa nhà bên cạnh vết nứt dường như đã bị đao chém qua vậy. Tòa nhà bị cắt nứt tới phân nửa, chỉ còn lại phần nhỏ cuối cùng của tòa nhà nằm ngổn ngang trong khói bụi cũng đang lung lay sắp đổ. Người thức tỉnh với đôi mắt sắc bén vẫn có thể nhìn thấy trên tòa nhà bị vỡ một nửa, một phần của bức tường chóc ra thỉnh thoảng rớt xuống dưới cái vực sâu không thấy đáy kia. Ùm ụp, trên bức tường, không biết ai là người phát ra âm thanh đầu tiên, phá vỡ sự im lặng chết chóc này. Tuy nhiên, sau khi nhiều binh lính trấn thủ thành tỉnh táo lại, sắc mặt của bọn họ càng hoảng sợ hơn, chỉ có thể sững sờ ở đó nhìn về nơi xa. Họ không bao giờ nghĩ tới, khe nứt vực sâu sẽ xuất hiện ở bên trong khu ẩn nấp. Khe hở vực sâu ở gần đó. Những vết nứt màu đen dày đặc tiếp tục lan ra từ các vết nứt, bất cứ nơi nào chúng đi qua, mặt đất dần chuyển sang màu đỏ sẫm, giống y như cái vực sâu khủng khiếp kia vậy. Một người đàn ông trung niên ngồi sụp xuống đất, ông tận mắt nhìn thấy, những người sống sót khác chỉ cách vài mét đã bị vực thẳm nuốt chừng ngay lập tức, liền ngay cả tiếng kêu cứu cũng không thể phát ra được. Cũng may, nếu như, ta đi bộ thêm mấy mét nữa, thì, người đàn ông trung niên sợ tới mức hai chân yếu ớt không đứng lên được. Vì vậy ông chỉ có thể dùng tay và chân kết hợp với nhau di chuyển cơ thể trong hoảng loạn, giữ cho mình rời xa cái vực sâu kia càng xa càng tốt. Bỗng nhiên, người đàn ông trung niên nhìn thấy một bóng đen nhảy ra khỏi khe nứt, rơi xuống đất cách vị trí của ông ta cũng không xa. Con ma thú này có kích thước bằng một chiếc xe tải, hơi giống một con đười ươi to lớn, nhưng bộ dáng của nó trông khủng khiếp và đáng sợ hơn rất nhiều. Toàn thân trần trụi như bị lột ra, đặc biệt là hai cánh tay rắn chắc, mắt thường có thể nhìn thấy từng sợi gân quấn quanh nó. Nó giống như mạch máu bị lộ ra bên ngoài, căng phồng lên. Đôi mắt nó đỏ hoe, miệng nó mở to, để lộ ra cái miệng máu tanh tàn bạo. Giống, một luồng gió tanh kéo đến xông vào mũi ông. Người đàn ông trung niên toàn thân run lên vì sợ hãi, một cỗ mùi khai từ thân dưới của ông truyền ra. Ông giãy giụa muốn rời khỏi nơi này, nhưng không chỉ có hai chân run lên, mà hai tay cũng đều mềm nhũn, bất lực từ trên mặt đất bò qua làm bắn lên ít chất lỏng màu vàng. Con ma thú giống như đười ươi quay đầu lại. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên với đôi mắt đỏ rực. Nó nhảy vượt qua khoảng cách gần 100 mét, đến chỗ người đàn ông trung niên. Nó vươn đôi bàn tay to lớn ra, nắm lấy người đàn ông nhét vào trong miệng. Những chiếc răng nhọn đóng lại, nhai chóp chép lấy, tiếng xương rốp rốp vang lên. Đây mới chỉ là bắt đầu, ngày càng có nhiều ma thú từ trong vết nứt vực sau tuôn ra phía bên ngoài. Ma thú hình người, ma thú động vật, ma thú bay. Nhiều ma thú khác không thể diễn tả bằng lời và chỉ có thể đánh dấu bằng tranh ghép, đám ma thú như ông vỡ tổ tràn ra. Bầu trời là một làn sương mù đỏ cuồn cuộn ở phía trên, ở phía dưới mặt đất là một màu đen kịt của đám ma thú. Những người sống sót la hét và chạy loạn xạ khắp nơi, họ nhanh chóng bị bắt lấy và cắn xé bởi ma thú. Đây là một bức tranh đẫm máu, giống như ngày tận thế mới bắt đầu vậy. Một số người thức tỉnh được trang bị tốt nhanh chóng chạy trốn rời xa theo hướng vết nứt của vực sâu. Phía sau, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của những người sống sót, thậm chí ngay cả những lính đánh thuê thức tỉnh đã quen với việc nhìn thấy ma thú và cái chết, sắc mặt của bọn họ cũng tái nhợt đi. Tên đội trưởng dẫn đầu đang chạy phía trước đột nhiên dừng lại. Những thành viên ở phía sau lưng có chút nghi ngờ. Bùm, ở phía trước con phố, một tòa nhà ở một bên bị phá tung, một con quái vật khổng lồ sáng lấp lánh ánh kim loại lao vào con phố, theo sau là vô số ma thú với nhiều hình dạng khác nhau. Trái tim của đội trưởng run lên, lập tức xoay người, mau, chạy qua chỗ khác. Mấy người chiến đấu đẫm máu, lao từ dãy nhà này sang dãy nhà khác, cho dù đội trưởng có khả năng né tránh nguy hiểm, cũng khiến bọn họ tránh được nguy cơ chết người. Nhưng mà, xung quanh vẫn có ngày càng nhiều ma thú. Gần như không thể di chuyển được, những người thức tỉnh khác ở xung quanh cũng đang chiến đấu và chạy trốn một cách điên cuồng. Một người đàn ông thức tỉnh đang cầm một con dao chiến và đập chết một con ma thú trước mặt anh. Anh đang tiếp tục bỏ chạy thì bỗng nhiên, một chiếc lưỡi dài như một mũi tên sắc nhọn bắn ra. Người này không kịp phản ứng gì, ngực anh hoàn toàn bị xuyên thủng qua. Trước khi chết, người thức tỉnh khóe mắt nhìn qua, anh chỉ có thể nhìn thấy một con thằn lằn lớn màu xanh lá cây được bao phủ bởi lớp vảy. Đang trèo lên tường của tòa nhà, chiếc lưỡi dài màu da thịt có gai đang cuộn trở lại trong miệng nó. Trận chiến này chỉ là một mô hình thu nhỏ. Nhóm người thức tỉnh hoàn toàn không phải là đối thủ khi đối mặt với đám ma thú này. Ngày bình thường những người này đi săn giết ma thú đều phải cẩn thận, dẫm lên, đảm bảo an toàn rồi mới tiến lên săn đuổi, bọn hắn chưa nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Ngay cả những người thức tỉnh cấp 3, cấp 4 cũng có thể giết một đầu, 2, 10 đầu và 20 đầu, nhưng nếu giết như vậy bọn họ sẽ chết vì kiệt sức, chưa kể ở trong đám ma thú đó, còn có những con ma thú cao cấp đang ẩn nấp. Một con ma thú màu đỏ thẳm, không thể nhìn thấy bộ dạng của nó, tốc độ nhanh như ánh điện, bất cứ nơi nào nó đi qua, người thức tỉnh lồng ngực bị lủng một lỗ hoặc bị móng vuốt sắc nhọn xé toạc. Ngay cả đội trưởng có khả năng đoán trước nguy hiểm, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Trong cảm ứng, có những nguy hiểm chết người không thể chống được ở tất cả các hướng. Các thành viên trong đội lần lượt ngã xuống, anh vung một con dao dài một cách máy móc, nhưng trái tim anh đã chìm xuống đáy hồ. Ra ra ra, tiếng súng vang lên đạn pháo rơi xuống. Ngọn lửa hừng hực phát nổ giữa đám ma thú. Ở đằng xa, một luồng xe thép xuất hiện. Những họng pháo chiếc xe tăng nổi lên ánh lửa, vô số xác ma thú bị nổ tan tành. Trong chiến trận, một người đàn ông trung niên với một khuôn mặt kiên quyết nghiêm nghị mở miệng tiểu đoàn thứ 2 và tiểu đoàn thứ 3. Súng máy hạng nặng, tên lửa đánh bom, nhóm pháo binh nhóm bắn tỉa, nhóm thức tỉnh chuẩn bị chờ lệnh. Kèm theo tiếng pháo gầm rú, tiếng súng đạn vang lên, tiếng chiến đấu vang lên. Quân đội gia nhập trận chiến. Cuối cùng đã chặn đứng được làn sóng ma thú tàn sát nãy giờ. Người đội trưởng có khả năng đoán trước nguy hiểm, lòng anh như trùng xuống, nhưng khi nhìn lại thi thể của người bạn đồng hành đã không còn hoàn thiện, lòng anh lại cảm thấy xót xa. Anh cũng không bỏ chạy, vẻ mặt dứt khoát, cầm chiếc khiên tròn va chạm với một con quỷ hình ma thú theo đường đụng vào một cái, khiến trọng tâm của con ma thú không ổn định và nghiêng sang một bên. Tận dụng cơ hội này, con dao dài trên tay đội trưởng chém ngang đầu ma thú kèm theo âm thanh tiếng đầu lâu con ma thú lăn lóc xuống dưới, đội trưởng cũng không có nhìn lại, hai mắt anh đỏ ngầu, bước qua thi thể con ma thú, nhanh tiến về phía trước. Vết nứt khe hở mở ra quá bất ngờ, những con ma thú tràn ra ngoài, những người sống sót xung quanh có chết, có bỏ chạy. Lúc này đây dường như ở sâu bên trong khe hở, sau đợt ma thú cuối cùng tràn ra bên ngoài đã không còn ma thú nào xuất hiện nữa, xung quanh lập tức chìm vào im lặng. Tuy nhiên, nếu ai đó có thể đứng bên vết nứt trên vực thẳm và nhìn về phía dưới đáy vực sâu, họ sẽ thấy đáy vực bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc, như thể có thứ gì đó đang lăn. Phốc, trên bầu trời, màn sương đỏ như máu bỗng nhiên trở nên mờ nhạt. Một con ma thú từ đáy vực thẳm trôi nổi đi lên. Con quái vật này có hình tròn và đường kính hơn 1 mét, thoạt nhìn, nó giống như một con mắt khổng lồ. Ở giữa, coi người đen nhánh, trong con mắt trải rộng các tơ máu, toàn bộ nhãn cầu cùng với mạch máu dày đặc đan xen vào nhau vặn vẹo. Cặp mắt lơ lửng ở trên không trung, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình. Sau khi con người trôi nổi đi lên, cũng không có giống như những con ma thú ngửi thấy mùi nhân loại mà lao tới, mà trong mắt đảo qua con mắt một vòng. Nó dường như đang quét xung quanh, ta tà nhãn nhất tốc cuối cùng cũng đặt chân tới thế giới này. Phía sau hai tròng mắt lớn, vô số nhãn cầu nhỏ hơn bò ra khỏi vực sâu. Các nhãn cầu này cũng là nơi tận cùng của vô số mạch máu trôi nổi trong không khí, không giống như nhãn cầu lớn. Các nhãn cầu này không thể trôi nổi, thay vào đó, chúng có các chân giống như rễ cây, chụm lại về phía trước. Cái này một nhóm tà nhãn, số lượng chừng mấy trăm, thoạt nhìn tuy rằng ít hơn nhiều so với 7 ma thú, kinh người, nhưng là quá đủ rồi. Xem ra trước đó đám ma thú chỉ là quân linh tinh, nhưng bây giờ là quân chính quy. Tà Nhãn to lớn thân thể, chậm rãi xoay người, đồng tử quét qua đám tộc nhân ở trước mắt, trong lòng hiện lên vẻ thỏa mãn. Hai tên tộc nhân có chân rễ cây khác với những con mắt màu đen quỷ dị thông thường, chúng có màu đỏ sẫm, khí thế cường hãn hơn, trong con người cũng nhanh nhẹn hơn. Con mắt hung ác to lớn lơ lửng tiến đến, từng gợn sóng linh lực lan tràn. Chúng ta sẽ cắm rễ ở nơi này, mà những con người vướng bận kia đang cản trở chúng ta, các ngươi nói thử xem, chúng ta nên làm gì. Trong đó, một thành viên màu đỏ sẫm trong tộc bước ra ngoài, ánh mắt hưng phấn, các mạch máu phía sau mắt vẫy điên cuồng và cọ sát, phát ra tiếng chói tai âm thanh. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Chương 148, thương tiếc. Súng máy ầm ầm vang lên bên tai, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có đạn pháo vù vù bay qua. La Cương đã lên kế hoạch cho tình hình chung, chỉ huy tất cả quân đội tham chiến. Tốt lắm, tiểu đoàn thứ nhất tiến đến khu quảng trường, tiểu đoàn thứ hai cùng tiểu đoàn thứ ba tiến đến hướng La Hồ từ quảng trường đẩy tới. Nhất định phải đem đám ma thú này đánh đuổi trở về vực sâu. Lần này xuất hiện vực thẳm vết nứt là hoàn toàn bất ngờ, toàn bộ hầm trú ẩn đã bị phá hủy hơn một nửa. Khu vực này bị hư hại, những người sống sót đã thiệt mạng và bị thương vô số. Nghĩ đến đây, trái tim La Cương như rướm máu, từng phút từng giây có vô số người sống sót chết ở những vùng lân cận khác không được quân đội hỗ trợ, nhưng hắn biết ưu tiên bên nào nặng nhẹ, nếu không thể ngăn cản ma thú trong vực thẳm lao ra bên ngoài. Ngay cả những người sống sót ở các khu vực lân cận khác cho dù hiện tại có được cứu nhưng mà cuối cùng nơi trú ẩn sẽ bị phá hủy. Nếu như có thể đem vực sâu đem bao vây lại, có thể BT-81 trước những gì phương Bắc đã làm trước đây. Bùm, một chùm tia màu tím bắn từ xa rơi xuống một chiếc xe tăng, trong giây tiếp theo, chiếc xe tăng bị chùm tia này xuyên thủng và bốc cháy. Sắc mặt La Cương thay đổi, hắn còn chưa kịp mở miệng, vô số tia sáng màu tím bắn ra từ bầy ma thú. Là lực lượng chủ lực trong trận chiến. Từ khi chiến đấu đến bây giờ cũng không có tổn thất nhiều xe tăng, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã thiệt hại rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục xảy ra như thế, như vậy toàn bộ mặt trận sẽ bị sụp đổ. Pháo binh đội, xác định tọa độ, ném bom, vô số đạn pháo rơi xuống, lửa cháy bùng lên, tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Khói bụi tan dần, La Cường ánh mắt nheo lại, xung quanh đạn pháo rơi xuống, những ma thú bình thường đã chết hầu như không còn. Tuy nhiên, ở trung tâm, dưới bức tường pha lê màu tím, hơn chục con ma thú hình nhãn cầu không hề hấn gì. Bức tường pha lê màu tím nhấp nháy vài lần rồi dần biến mất. Trong mười mấy con mắt quỷ dị, thân hình to hơn một vòng tròn, chân mang màu đỏ sẫm, trong con ngươi lóe lên tia sáng màu tím, sau vài hơi thở, năng lượng ngưng tụ trước con mắt, một tia sáng dày đặc bắn ra. Dường như chỉ còn lại màu tím chói lọi ở trên thế giới này. Bất cứ nơi nào chùm ánh sáng đi qua, cho dù đó là một chiếc xe tăng. Những người lính, những người đã thức tỉnh, hoặc những con ma thú, những tòa nhà cản đường, không có bất cứ ngoại lệ nào, tất cả đều bốc hơi. Chỉ một khe nước thật sâu trên mặt đất cùng đội hình của quân đội triển khai, cái chùm tia sáng tím xuyên ra một khe nước sâu như thế khiến người ta hiểu rằng tất cả những điều này không phải là ảo ảnh. Hoảng loạn, sợ hãi, gió thổi qua, một người lính chỉ mới gia nhập quân đội sau ngày tận thế nhìn chằm chằm vào khe rãnh sâu đi ngang qua chân mình mà vô số sinh linh đã biến mất ở đó. Đông cứng, biểu cảm trên mặt anh ta thay đổi. Cuối cùng biến thành nét mặt méo mó, anh ta hét lên một tiếng, ném vũ khí xuống và điên cuồng chạy trốn. Ở một bên đội ngũ khác, La Cương cũng choáng váng. Nếu như vừa rồi hắn ở vị trí công kích của tia sáng, cho dù hắn ở trung tâm đoàn đội, hắn cũng khó có thể nào tránh khỏi, uy lực như thế quả thật quá đáng sợ. La Cương nhìn về chỗ xa bên kia, nơi vừa bắn ánh sáng tím qua đây chính là đầu kia con mắt khổng lồ, hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn không biết đầu ma thú kia đã tiêu hao hết lực lượng hay chưa. Chưa nói đến những vấn đề khác, nếu đầu kia thi triển tầm một hay hai lần nữa, cả đội ngũ ở đây sẽ gục ngã hết, chứ đừng có nói đến việc chống trả lại đám ma thú, nếu như theo tình hình bây giờ chắc có thể toàn bộ người sống sót ở nơi ẩn nấp, khó có thể chạy thoát ra khỏi cái nơi này. Không cần chỉ thị của anh ta, nhân viên điều khiển pháo binh ở phía sau sợ hãi lấp đầy đạn pháo ngay lập tức, nòng súng dài và hẹp phun ra lửa, kèm theo tiếng xèo xèo, từng viên đạn pháo rơi chính xác đúng vị trí xác định. La Cương mở to mắt nhìn, lo lắng nhìn về bên kia. Tuy nhiên, khi khói bụi dần tan đi, những gì hiện ra trước mặt họ vẫn là một bức tường pha lê màu tím, giống như một cái bát lớn, chênh vênh, che chắn vững chắc hàng chục con mắt trong đó. Hỏa lực của đạn pháo sát thương không đủ. Một thanh niên có góc cạnh sắc bén, đôi mắt sắc như đại bàng đang quan sát con mồi, nhìn qua con mắt có phần tà ác ở phía xa xa, nói thủ trưởng, hãy để tôi dẫn người qua kia. Hắn là người thức tỉnh đoàn trưởng của chiến đội băng thức. Bên trong toàn bộ người thức tỉnh uẩn thành nơi ẩn nấp, hắn chính là người mạnh nhất. Tuy nhiên, La Cương ngay lập tức từ chối, không được. Căn cứ năng lượng đo được từ đầu con ma thú đó ít nhất có sức mạnh người thức tỉnh cấp 10, người đi cũng chỉ có thể. Đoàn trưởng trẻ tuổi thần sắc có vẻ hào hứng, những con ma thú dạng mắt kia thuộc loại tấn công tầm xa. Chừng nào áp sát được bọn chúng liền có rất lớn cơ hội đem bọn nó đánh chết. Thủ trưởng, đây là biện pháp duy nhất, nếu mà còn chần chừ, tôi sợ anh em cũng sẽ không thể nào giữ được cái mạng hôm nay. La Cương kinh ngạc, nhìn vào khuôn mặt trẻ tuổi đứng trước mặt anh. Thanh niên này được gọi là Tần Vũ, năm nay chỉ vừa 22 tuổi. Hắn nhớ kỹ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trẻ tuổi của người thanh niên vừa mới nhập ngũ vào quân đội, hắn còn nhớ rõ lúc tận thể những ngày đầu tiên, vẻ mặt điên cuồng, hào hứng khi chém giết đám ma thú đó. Hắn còn nhớ tới lúc thành lập chiến đội băng thức, Tần Vũ đã đứng trên sân khấu, cuồng nhiệt thề rằng sẽ giết hết yêu ma kiếp này và đòi nợ máu cho những đồng đội đã chết trong trận chiến. Hắn làm sao không biết, chuyến đi này, sẽ có kết quả như thế nào. Bên cạnh tiếng súng pháo vang lên bên ta, đám ma thú đang gào rú ở trước mặt, đội hình quân đội liên tục bại trận, cứ mỗi giây lại có vô số người chết dưới tay ma thú. La Cương yết hầu vặn vẹo, mở miệng, cuối cùng biến thành một tiếng nghẹn ngào. Được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tần Vũ đứng thẳng người, làm một cái nghi thức chào, xoay người rời đi. Giống như thường ngày xông pha trên chiến trường, chỉ là lần này, mọi chuyện đã khác. Tiếng nổ vang trời của đạn pháo lại vượt qua bầu trời, lần này, đạn pháo không rơi vào mắt ác quỷ, mà là đáp xuống phía trước, nổ tung trên đám ma thú dày đặc. Một con đường đẫm máu đã được thổi bùng lên trong làn sóng ma thú. Lên, Tần Vũ dẫn đầu bắn ra như đạn đại bác, tay cầm kiếm làm bằng kim loại siêu phàm, nơi nào có người đi qua, tất cả yêu thú đều bị chém đứt. Dưới sự hỗ trợ của những người khác, đội tinh nhuệ gồm nhiều cao thủ này lao vào làn sóng ma thú, như một mũi tên sắc bén, đem đám ma thú này xuyên thành một con đường đi qua. Tà nhãn cũng phát hiện ra cảnh này. Con mắt tà ác dẫn đầu vẫn còn có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt tà ác khác lần lượt bắn ra những tia sáng màu tím. Giết, một người thức tỉnh hỏa diễm hét lên một tiếng, toàn thân hoàn toàn thiêu đốt, hai tay hắn đẩy ra phía trước, trước mặt đã biến thành biển lửa. Chùm ánh sáng màu tím đi tới, xuyên thấu qua nửa người hắn, nhưng người thức tỉnh hệ hỏa cũng không có ngã xuống, biển lửa bốc hơi, màu sắc càng thêm đỏ hồng. Hắn được bao bọc trong một biển lửa, toàn thân biến thành một quả cầu lửa to lớn bay vào đám ma thú ở bên trong. Đoàn trưởng, thật xin lỗi, phần còn lại, chỉ có thể giao lại cho anh. Bùm, mặt đất biến thành dung nham, từng đám ma thú chết liên tục. Tần Vũ hai mắt đỏ hoe, thân hình như cuồng phong cuốn lên vô số khối thịt vụn, cuối cùng hắn cũng đến chỗ nhóm ma thú mắt, bạch quang chói mắt trên kiếm nở rộ. Giống như tiếng thép cọ sát chói tai, kiếm hắn chém xuống, bức tường tinh thể mở ra, một đầu con mắt tà ác bình thường, nháy mắt chết đi. Tần Vũ không có dừng lại, mà là trực tiếp tìm kiếm con mắt quỷ dị lớn nhất. Trong mắt hắn càng thêm điên cuồng. Hắn vụt đi, xuất hiện trước con mắt quỷ dị to lớn, cầm trên tay thanh kiếm liền chém xuống. Ba, bùm, bạch quang và bức tường pha lê màu tím muốn chạm vào nhau, nhưng lần này, chúng không thể phá vỡ, thay vào đó chúng bị dội ngược trở lại. Tần Vũ sắc mặt không đổi, hắn càng ngày càng điên cuồng, hai tay cầm dao, hóa thành một đạo tàn ảnh. Cuồng phong cuộn lên trên mặt đất bằng phẳng, tuyệt kỹ ảnh vũ, trên mặt đất chằng chịt vết xước, bị chém nát và nứt nẻ. Đang đang đang đang, kiếm quang của Tần Vũ từ mọi góc độ chém xuống, nhưng dù rơi xuống ở đâu, một bức tường pha lê màu tím to bằng lòng bàn tay cũng nổi lên, kiên định chắn ngang lưỡi kiếm của hắn. Bỗng nhiên, ở đầu nhãn cầu, một tia sáng nhỏ màu tím, chỉ dày bằng ngón tay, bắn ra. Ầm ầm ầm, thế giới chuyển sang trắng đen trong chốc lát, Tần Vũ vốn nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, liền dừng lại, bất giác ngã về phía sau. Khi cúi đầu xuống, anh phát hiện phần tim đã bị đâm thủng. Máu tuôn xối xả, anh ta dường như đã nhìn thấy ánh mắt chế giễu từ con mắt ác quỷ. Như đang khinh bỉ hắn, không biết lượng sức mình. Lúc này thời gian dường như trở nên thật chậm và thật chậm, những tiếng nói xung quanh cũng dần rời xa, cùng với những tiếng hò hét quen thuộc đó sẽ ngủ quên trong lòng anh. Tần Vũ bật cười, dùng hết sức lực cuối cùng, kéo công tắc trên người. Quần áo xé thành giải vải, mang theo tơ máu, chậm rãi rơi xuống, nhưng lộ ra bên trong, buộc chặt tại phần eo, kia chính là bom được chế bằng nguyên tinh. Ánh sáng trắng nở trên viên pha lê, bùm, phảng phất thế giới bị che khuất, ánh sáng rực rỡ lấp đầy toàn bộ tầm nhìn. Dường như có một thanh âm đang nói rằng, tôi, đã không phụ lòng mọi người. Chương 149, Hội đồng Bắc Đình, miền Bắc xa xôi, khi vùng Lâm Đông còn ở trong cái nóng oi ả, thì đây là một mùa đông khắc nghiệt, dường như từ tận thế đến bây giờ, khí hậu đã phân cực, nóng thì càng nóng, lạnh thì càng lạnh. Tuyết bay dày đặc, cuối tầm mắt một mảnh tuyết trắng xóa. Một thành phố khổng lồ, sừng sững ở đây, dường như tồn tại mãi mãi. Đây là Bắc Đình, bang, ông lão trượt xuống, đồng tử bất giác nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, Uẩn Thành, một nơi trú ẩn lớn như vậy, như thế nào lại biến mất rồi? Trong phòng họp, sắc mặt của những người khác cũng không có dễ nhìn. Là cao tầng nơi ẩn nấp Bắc Đình, mỗi ngày đều có những tin tức hỗn hợp truyền đến tai bọn hắn. Nhưng mà, lần này một nơi ẩn lấp lớn đã bị hủy diệt, điều này cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nghĩ không ra, vết nứt vực thẳm cũng sẽ xuất hiện ở bên trong nơi ẩn nấp, nếu chúng ta không nghĩ ra biện pháp đối phó với tình huống như vậy, tương lai sẽ còn phát sinh nhiều bi kịch hơn nữa. Đúng, vậy chỉ là trừ khi chúng ta có thể dự đoán trước được sự xuất hiện của vết nứt vực thẳm, nếu không thì... Một cấp cao trong phòng họp trả lời, anh ta có dáng người trung bình, vai rộng, mắt anh ta nhìn về phía người khác. Tôi tự hỏi liệu học viện khoa học có thể dự đoán được sự chuyển động của vực sâu khe hở hay không? Người phụ trách học viện khoa học, trong tay cầm một xấp tài liệu trong tay, theo chuyển động trước khi xuất hiện sương mù màu đỏ, chúng ta có thể sớm từ 10 đến 15 phút dự đoán được khe hở vực sâu sẽ xuất hiện. Còn chưa đủ, người đàn ông cao tầng vai rộng cau mày. Thời gian quá ngắn, 10 phút không thể sơ tán tất cả những người sống sót, cũng khó có thể triển khai vòng vây bố cục. Trước mắt, các chuyên gia hiện đang nghiên cứu các hang sâu của vực thẳm đã cung cấp một ý tưởng mới. Học viện khoa học đã lấy ra một trong những tài liệu và giao cho các lãnh đạo cấp cao có mặt ở đây. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, vết nứt vực thẳm là một loại lối đi không gian, các vết nứt vực thẳm có thể xuất hiện đột ngột, về cơ bản là bởi vì không gian của thế giới của chúng ta chưa đủ ổn định. Theo suy đoán, chỉ cần chúng ta có thể tạo ra một thiết bị ổn định không gian để gia cố phạm vi không gian nhất định, chúng ta có thể ngăn chặn vết nứt vực thẳm xuất hiện trong nơi trú ẩn. Phương pháp này nghe rất tốt, có thể triệt để giải quyết đi vấn đề cội nguồn, phải chăng học viên khoa học cũng có thể chế tạo thiết bị phá hư không gian? Điều này sẽ dẫn đến việc phá hủy vết nứt vực thẳm. Người đàn ông trung niên với đôi vai rộng, ý tưởng chợt nảy ra trong đầu. Người phụ trách gật đầu, đây là sự thật, nhưng thiết bị ổn định không gian hiện tại vẫn đang trong quá trình thai nghén. Vấn đề lớn nhất là học viện khoa học chưa có nghiên cứu sâu về các quy luật không gian và thiếu các vật phẩm không gian để làm tài liệu tham chiếu với nhau. Vật phẩm không gian, có người thì thầm, như thể nghĩ đến việc gì đó. Đúng vậy, chính là khối tinh thạch có chứa sức mạnh không gian. Nếu có thể dùng khối tinh thạch này làm đối tượng để nghiên cứu, thì việc phát triển thiết bị ổn định vũ trụ chắc chắn sẽ tăng tốc gấp mấy lần. Người phụ trách vội vàng nói, giọng điệu có chút lo lắng. Một giám đốc điều hành cấp cao cau mày, khối tinh thạch đó là chìa khóa để ổn định bí cảnh số 3. Nếu đem khối tinh thạch lấy ra, bí cảnh số 3 rất có thể sẽ dễ dàng sụp đổ. Phòng họp bỗng nhiên chia thành hai phe, có người cho rằng thiết bị ổn định không gian nên được nghiên cứu càng sớm càng tốt, một số người nghĩ rằng bí cảnh số 3 rất quan trọng, không thể tùy tiện đem khối tinh thạch đó gỡ xuống. Ông lão ngồi ở ghế cao nhất trầm ngâm một lúc rồi nói, có thể. Đây chính là cái bí cảnh, số 3 bí cảnh đã bị chúng ta khai thác hoàn toàn. Mặc dù vẫn có khả năng thiếu sót, nhưng bây giờ, chúng ta sẽ phát triển một thiết bị ổn định không gian càng sớm càng tốt. Quan trọng hơn, phe đối lập không lên tiếng nữa. Ông lão lại nhìn người bên cạnh, bí cảnh số 1 và số 2 khai thác, tình huống như thế nào rồi? Người đàn ông trông đã ngoài 30 tuổi, nhưng mái tóc đã bạc, ánh mắt có chút tang thương, khiến mọi người hiểu rằng, người này có vẻ không còn trẻ như họ thấy ở bên ngoài. Hắn lắc đầu, hai cái bí cảnh này quá nguy hiểm, đến nay chỉ khai thác chưa đến 10%. Bản thân cái bí cảnh thứ 3 chính là một cái di sản đã để lại, nên chúng ta có thể hoàn thành khai thác nó chỉ trong vài ngày. Ông già gật đầu. Vậy thì chúng ta sẽ thảo luận chủ đề tiếp theo, Bộ trưởng Trần, anh hãy nói về tình huống phát triển vòng vây phòng thủ ở Bắc Đình như thế nào rồi. Một người đàn ông trung niên với bộ ria mép trên môi ho khán một tiếng nói ra, việc xây dựng vòng vây phòng thủ hiện đang được tiến hành theo kế hoạch. Trong đợt đầu tiên của khu vực Bắc Đình có tổng cộng 56 hầm trú ẩn nhỏ. Các mái ấm quy mô vừa đều đã được hợp nhất lại, các giám đốc ở các mái ấm và một số nhân vật cấp cao đã được bổ nhiệm vào các vị trí chính thức tương ứng dựa trên những đóng góp của họ. Đây là kế hoạch được thực hiện từ trong những ngày đầu tận thế. Nhiều hầm trú ẩn nhỏ rải rác xung quanh, có thể là nơi trú ẩn cho những người sống sót chưa được quân đội giải cứu kịp. Tuy nhiên, những nơi trú ẩn nhỏ không đủ an toàn để chống chọi với sự tấn công của làn sóng ma thú. Trong số những nơi trú ẩn này, 5 nơi trú ẩn bao gồm Lẫm Sơn nơi ẩn nấp và nơi ẩn nấp nghiêm cùng được lên kế hoạch chuyển đổi thành các trạm trung chuyển trong tự nhiên để những người thức tỉnh đi săn bắn và nghỉ ngơi. 3 trong số các trạm trung chuyển đã được chuyển đổi. 2 trạm còn lại sẽ được chuyển đổi sẽ hoàn thành chỉ trong 2 ngày tới. Đồng thời, kế hoạch thiết lập 5 điểm xuất phát thực địa tại các cổng của nơi ẩn nấp Bắc Đình, chuyển xe chiến đấu bọc thép cỡ lớn của quân đội thành xe chở khách, chịu trách nhiệm vận chuyển đưa đón lính đánh thuê. Kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt kết nối 5 điểm lĩnh vực ngoài khu dã ngoại, có thể trong vòng một tháng tới sẽ hoàn thành nếu đẩy nhanh thực hiện tiến độ với tần suất cao. Lão giả gật đầu Tân Châu, khẳng định, U Châu 8 nơi ẩn nấp lớn, xung quanh thu về tình huống như thế nào. Theo tình hình tin tức thu được, 8 nơi ẩn núp xung quanh đã hợp nhất khoảng 40%, theo dự kiến sẽ tại trong vòng 3 ngày hợp nhất lại với nhau. Khi đó, sẽ lấy thành phố Bắc Đình làm nơi trung tâm và 8 nơi trú ẩn sẽ là 8 vệ tinh thành phố. Như vậy vòng tròn phòng thủ ở Bắc Đình đã được xây dựng lên ban đầu, nhân loại chúng ta sẽ có nhiều không gian để hoạt động hơn. Rõ ràng, không ai khác phản đối chủ đề này, nó chỉ là một báo cáo thông thường về tình hình. Ông lão đứng đầu gật đầu, vòng phòng thủ được xây dựng, chúng ta có thêm không gian để trồng lương thực. Tuy nhiên, nếu chỉ trồng lương thực thông thường, đất đai trong vòng phòng thủ rộng hơn nhiều so với nơi trú ẩn, nhưng vẫn còn chưa đủ. Điều kiện thời tiết ở tận thế khắc nghiệt, tình hình thực phẩm vẫn còn tồi tệ. Giám đốc xe, báo cáo cho tôi biết trong kho còn bao nhiêu trữ lượng lương thực và tiến độ nghiên cứu về cây trồng mới như thế nào rồi. Giám đốc xe nói, dự trữ lương thực được dự đoán bằng tổng số người sống sót sau khi vòng tròn phòng thủ được xây dựng lên, nó có thể đáp ứng nhu cầu trong vòng 3 tháng. Hiện đã chọn được 3 cây trồng mới là giống cây mới xuất hiện sau tận thế là cây ăn quả xanh, cây ngô rồng đất, cây nho leo. 3 loại cây trồng mới này cho năng suất cao và có giá trị nhất. Điều đáng nói là chu kỳ gieo trồng của những loại cây này rất ngắn. Tổng hợp lại, năng suất trên một mẫu của loại cây trồng mới này cao hơn nhiều so với các loại cây trồng thông thường trước khi tận thế. 3 giống cây trồng mới này hiện đang được thử nghiệm và sẽ chính thức được đưa vào trồng sớm. Chương 150, tuyệt đối không có sai lầm. Từng mục chủ đề thảo luận đang tiến hành một cách có trật tự. Lão đầu ngồi nói nhiều như vậy, hơi thở vẫn bình thường, ánh mắt đảo quanh, bây giờ là vấn đề cuối cùng để thảo luận, về việc tái cơ cấu trong quân đội và thành lập đội Long Tổ. Như mọi người đều biết, ma thú tràn ra từ vực thẳm, ngày càng xuất hiện nhiều ma thú cường đại hơn, mà sự tồn tại ban đầu của quân đội cũng không phải là đối phó với đám ma thú. Việc giết chết ma thú bằng vũ khí nóng ngày càng trở nên không có tác dụng, bởi vì vậy, cho nên việc nghiên cứu phát triển trang bị vũ khí mới, đặc biệt là nghiên cứu vũ khí có tích hợp rune ở trong đó, nhanh chóng sẽ có kết quả. Nhưng những điều này là chưa đủ, thế giới ngày càng biến đổi. Ngày xưa, chiến tranh cổ đại dựa vào số lượng, nhưng bây giờ, chiến tranh hiện đại dựa vào trang bị và vũ khí tiên tiến. Sau tận thế, thiết bị cũng quan trọng, nhưng nó chỉ hỗ trợ cho chúng ta, cái quan trọng tôi muốn nói ở đây chính là con người, những người đã thức tỉnh. Những người thức tỉnh có sức mạnh tăng tiến là vô hạn, theo như chúng ta hiểu biết được, có tới 13 cấp độ trong giai đoạn thức tỉnh của con người, được chia làm 3 quá trình, tạo nền móng, tạo hình cơ thể tố thể và ngưng tụ nguyên lực, ngưng nguyên. Mà người thức tỉnh có thể ngưng tụ nguyên lực, chỉ với sức mạnh của mình, có thể chống lại một chi quân đội bình thường trước khi tận thế. Có thể thấy rằng vai trò của người thức tỉnh càng ngày càng lớn theo thời gian. Chính vì như vậy, tôi đề xuất thành lập một đội tổ long để tập hợp những người đã thức tỉnh trong quân đội, mà những người còn lại trong quân đội, sau khi tổ chức lại, sẽ lưu lại để bảo vệ nơi trú ẩn hay một số nhiệm vụ cần hợp tác để hoàn thành. Các vị có phản đối ý kiến này hay không? Tất cả im lặng trong một lúc, tán thành, tán thành, tán thành, lão già sắc mặt nghiêm túc, thành lập đội tổ long về sau, việc đầu tiên là để cho những người thức tỉnh biết được việc tu luyện, trước đây quân đội đã có một số người thức tỉnh đã thử tu luyện, kết quả vượt quá mong đợi, mà thành lập tổ long về sau, tất cả những người thức tỉnh gia nhập tổ long đều sẽ được dạy phương pháp tu luyện. Từ xưa đến nay, có rất nhiều truyền thuyết về người tu luyện, người bình thường khi nghe được sẽ cười cho qua chuyện, nhưng ông già hiểu điều được, có chút truyền thuyết là có thật, nghĩ thử xem không có lửa làm sao có khói. Người tu luyện xác thực có tồn tại, bao gồm cả võ thuật và tu đạo. Tuy nhiên, những người tu luyện trước ngày tận thế không có năng lực mạnh mẽ như trong truyền thuyết. Nhiều công pháp tu luyện cực kỳ khó cho người mới bắt đầu. Nhưng sau khi luyện thành công, cũng không có thể hiện được nhiều giống như công pháp bên trong miêu tả. Nó giống như bị hạn chế bởi một cái gì đó. Cho dù là võ giả thực lực trước tận thế, là người thực sự tu luyện công pháp, còn lâu mới có thể đạt được sức mạnh một người chống lại một chi quân đội, cùng lắm là hắn có thể đối phó với một đội đặc biệt được trang bị đầy đủ. Đây cũng là lý do tại sao chúng ta hiếm khi nghe nói về những tên phạm tội có võ thuật trước tận thế. Nếu như chẳng may người đó vi phạm, người tập võ bình thường nếu chẳng may không cẩn thận, chẳng may bị bắn vài phát liền xác định phải bầu bạn với mấy em gà. Nhưng mà, sau tận thế nó quá khác biệt, thế giới thay đổi mạnh mẽ, sức sống sinh sôi nảy nở, vạn vật bắt đầu phục hồi. Kỹ thuật tu luyện chân chính cũng đã bắt đầu dần dần thể hiện ra uy lực của nó. Ông lão nhìn thanh niên tóc trắng bạc ngồi bên mình chạc ngoài 30. Hắn tên là Mạnh Cảnh Nhiên, nhìn có vẻ trẻ tuổi như thế, nhưng tuổi thật sự cũng không trẻ hơn ông là bao nhiêu. Hắn ta là một cao thủ võ học chân chính, Đặc biệt là sau khi tận thế, thực lực của Mạnh Cảnh Nhiên đã tiến bộ nhảy vọt, ngay cả những người tinh nhuệ nhất đã thức tỉnh trong quân đội cũng khó có thể đánh bại được hắn ta. Ông lão hiểu sâu sắc rằng đây chính là tác dụng của phương pháp tu luyện. Hắn đương nhiên cũng biết thực lực của Mạnh Cảnh Nhiên có thể tiến bộ nhanh như vậy là bởi vì đối phương mấy chục năm tu luyện, tích lũy kinh nghiệm, giờ đây hắn đã một phát bay lên trời. Muốn để những người thức tỉnh đạt được đến trình độ như thế, quả thật chả có tí thực tế chút nào. Nhưng chỉ cần tiếp tục truyền dạy phương pháp tu luyện và học hỏi một chút, hiệu quả chiến đấu của người thức tỉnh trong toàn quân sẽ tăng lên gấp bội. Lãnh thổ, một nơi nào đó ở phía đông dưới chân núi của khu nghỉ mát. Nơi này đã được chia thành các địa điểm huấn luyện cho đội tuần tra và một số địa điểm trong tự nhiên được dùng để thí nghiệm tiến hành kiểm tra vũ khí và trang bị trong sân. Lúc này, Đường Vũ không biết có chuyện nghiêm trọng như vậy đã xảy ra ở một nơi nào đó ở phía bắc. Nhưng anh cũng có vẻ nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào một cỗ xe có chiều dài của một chiếc xe công vụ bình thường nhưng thân xe hơi hẹp hơn. Đây là bán thành phẩm của cỗ xe nổi mới xuất xưởng. Chính là phù du chiến xa. Khác với các thiết bị sản xuất thông thường, chế tạo chiếc chiến xa phù du này cũng có thể chọn một lần để sản xuất cho ra lò hoặc có thể chọn sản xuất các bộ phận khác nhau trước, sau đó lắp ráp tất cả chúng lại với nhau. Đương nhiên là thuận tiện nhất sản xuất cho ra lò một lần, nhưng nếu muốn chế tạo chiếc chiến xa phù du hoàn chỉnh, hắn vẫn còn thiếu một số vật liệu then chốt, chỉ có thể lựa chọn cách hai, chế tạo ra các bộ phận trước. Chiếc chiến xa bán thành phẩm ở ngay trước mặt, chỉ thiếu chức năng lơ lửng trên không là quan trọng nhất, nhưng nếu bỏ qua chức năng trôi nổi, bản thân chiếc chiến xa cũng được trang bị 3 cặp lốp có độ bền cao, đủ để chạy bình thường trên mặt đất. Chỉ là chức năng trôi nổi mới là mấu chốt. Từ Lâm Đông đi đến Lạc Hà, trên đường đi có rất nhiều khu vực có nguy cơ cao. Muốn tránh những khu vực đó, đi đường dài cũng là chuyện nhỏ. Điều quan trọng nhất là phải đi qua một số địa hình phức tạp. Nếu có chức năng trôi nổi, rất nhiều địa hình khó cũng đều có thể dễ dàng vượt qua, cũng có tiêu hao nhiều thời gian để đi đến nơi đó. Đi bộ đến nơi trú ẩn Lạc Hà, chưa kể mức độ nguy hiểm, e rằng trong vòng 3 tháng cũng không có thể đi đến nơi đó được, mà điều khiển chiến xa phù du bán thành phẩm, tốc độ của cỗ xe có thể nhanh hơn rất nhiều, Đường Vũ ước tính khoảng hơn nửa tháng nữa anh có thể đến nơi đó. Tuy nhiên, nếu chiến xa phù du có thể trang bị thêm chức năng trôi nổi, có thể chỉ cần vài ngày có thể đến được nơi trú ẩn Lạc Hà. Đường Vũ suy nghĩ, nhưng nhìn thấy Kevin đang nằm bên cạnh chiến xa, ánh mắt lấp lánh, ngón tay khẽ vuốt ve trên thân chiến xa, vẻ mặt của ông như đang vuốt ve loại nào đó giống như không thể tả được, ngay cả râu trắng của ông cũng bị lôi trên mặt đất, nhuộm đen xám xịt, hắn cũng không thèm quan tâm. Tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Kevin lẩm bẩm với chính mình, tôi không nghĩ rằng run kháng năng lượng và run tập trung năng lượng có thể được lồng vào nhau trong một cấu trúc như vậy. Cái ý tưởng suy nghĩ như thế, sao trước giờ tôi không có nghĩ tới? Cha, mười mấy năm qua thật sự là sống trên thân con chó mà. Còn có cái run kiên cố, vậy mà cũng có thể cải tiến theo dạng như vậy, khắc ngay trên giáp của chiếc chiến xa. Hoàn toàn như một cái áo giáp trang bị bên ngoài chiếc chiến xa, mặc dù những chữ run này không phải là cao cấp, nhưng kỹ năng thiết kế thực sự rất tinh xảo. Kevin sờ soạng phía trước, thân xe, bánh xe, thậm chí quay đầu lại, cả người suýt nữa chui vào gầm xe. Đường Vũ tức, mặt đen lại, anh cũng không có nhìn được nữa, không khỏi ho khan một tiếng, ông Kevin, muốn nghiên cứu, chút nữa ta đưa cho ông một chiếc, nhưng bây giờ, không phải trước tiên nên kiểm tra một chút tính năng của chiếc chiến xa này à. Kevin lúc này mới phản ứng được, cười ha ha một tiếng, khuôn mặt già nua đỏ bừng, lãnh chúa nói phải, lão phu cứ tưởng gặp được vợ yêu nên mới như thế, loại đồ chơi tuyệt vời như vậy, nên chậm rãi nghiên cứu, chậm rãi nhấm nháp. Hắn lấy ra thiết bị đó và thu thập các dữ liệu khác nhau của chiếc chiến xa phù du này. Đường Vũ yêu cầu Tạ Y lên xe lái thử. Chiến xa phù du trong sân thí nghiệm bắt đầu tiến về phía trước, quay đầu, lướt đi thật nhanh sau khi mở toàn bộ các run ra tốc. Sau đó một tiếng oanh vang lên, chiếc chiến xa phù du đã đâm sầm vào vách núi. Kevin, Đường Vũ, đống đổ nát bay tứ tung, vùi lấp chiến xa trong đó. Tạ Y vội vàng mở cửa xe, đạp đổ đống đổ nát xung quanh chiến xa. Vỗ vỗ đống bụi bặm ở trên người. Hắn nhìn có chút xấu hổ, lúc này mới nhìn thấy chiếc chiến xa không có chút chảy xước gì. Hai mắt hắn chợt sáng lên, không khỏi sờ sờ đầu, báo cáo lãnh chúa, đây là bài kiểm tra khả năng chống va chạm của chiếc chiến xa, tuyệt đối không có xảy ra thao tác nào sai lầm. Tôi đường đường là lão quái xế chứ danh, làm sao có thể phạm những sai lầm cơ bản như vậy được. Chương 151, con rối chiến đấu. Sau khi đảo ngược chiến xa, lại kiểm tra thêm mấy lần, Đường Vũ xác định hiệu suất của chiến xa này rất tốt, đặc biệt khả năng va chạm rất tốt. Tạ Y, thử sức mạnh của khẩu pháo năng lượng xem sao. Anh vừa nói xong, ở đầu phía trước của chiến xa, một cái họng súng kéo dài ra, ánh sáng ngưng tụ, xoẹt một cái, một chùm ánh sáng trắng bắn ra từ họng súng, xa xa ở phía bên ngoài chỉ lưu lại một cái hố sâu. Xong xuôi rồi sao, không có xảy ra cháy nổ gì à? Tạ Y còn cố ý xuống xe, chạy tới cái lỗ nơi có tia sáng xuyên qua, quan sát, quả nhiên là một cái hang rất nhỏ. Kevin phủi râu dài nhân tiện nói, đây là một đòn tấn công ngưng tụ năng lượng. Trừ khi gặp phải sức đề kháng cường độ cao, chùm tia sáng sẽ trực tiếp xuyên qua mục tiêu, sẽ tạo thành một đòn tấn công chết người. Vậy, Tạ Y trông thất vọng và miệng vẫn lẩm bẩm, chả có tí cháy nổ, chả có gì lãng mạn, quá tệ hại. Sau khi ghi lại tất cả dữ liệu, Kevin mỉm cười nhìn Đường Vũ. Lãnh chúa, hôm qua ngài có nói hôm nay sẽ thử nghiệm vũ khí và trang bị, chiến xa phù du, còn có một loại khôi lỗi mới nữa. Hắn không biết Đường Vũ lấy đâu ra nhiều bản thiết kế thông minh như vậy, nhưng khi nghĩ đến lãnh chúa có thể triệu hồi hắn từ thế giới khác sang thế giới này, dù bản vẽ có siêu hạng đến đâu cũng không thể nào so sánh được. Càng hiếm thấy và làm ông ngưỡng mộ, những bản vẽ này, những tài liệu này đều đưa hết cho ông ta tham khảo. Lần trước sách cổ ngữ, mặc dù nó chỉ mô tả những điều cơ bản của văn học về Rune, nó cũng đã mang lại cho ông rất nhiều lợi ích. Kevin thậm chí còn ngạc nhiên khi phát hiện, bản thân là một bậc thầy Rune cao cấp, nhưng kiến thức cơ bản về Rune của ông rất yếu. Có nhiều sự lý giải ông đã hiểu sai về bản chất của Rune. Trong trường hợp như thế, ông vẫn có thể được thăng cấp lên bậc thầy Rune cao cấp, ngay cả chính bản thân ông cũng vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải là vấn đề về khả năng học hỏi của ông, mà trong thế giới trước kia của ông, kiến thức Rune thuộc về kiến thức cao cấp, rất khan hiếm. Nhiều cuốn sách được viết bởi những bậc tiền bối đã đọc qua sách cổ ngữ, căn cứ theo lý giải của mình mà ghi chép lại. Chưa kể sách cổ ngữ còn ít, nhiều bản kế thừa chưa hoàn chỉnh, người viết sách có thể không hiểu hết nội dung của sách cổ ngữ. Nên những ghi chép tư liệu, trải qua người đó lý giải, rồi trải qua người sau lý giải, từ từ thay đổi hết. Kiến thức về Rune đã được truyền cho Kevin, ông cũng không biết đã chỉnh sửa bao nhiêu lần. Chưa kể rằng một số kiến thức đến từ các bản thảo của tổ tiên, trang giấy đen thì đen, mà trên đó có một cỗ mùi hương quái dị. Có ma mới biết, những người được gọi là tổ tiên, đem những bản thảo này ra làm cái gì. Sự khan hiếm kiến thức cũng khiến ông không thể học hành được, một số điều ông không hiểu chỉ có thể phỏng đoán, nếu không hiệu quả thì ông sẽ thử nghiệm thêm. Kevin không biết mình đã đánh bom biết bao nhiêu phòng thí nghiệm để kiểm tra một số cấu trúc Rune, đến mức về sau, không có ai nguyện ý và sẵn sàng cung cấp kinh phí cho ông để làm thí nghiệm, điều này khiến Kevin rất chán nản. Thất bại rõ ràng là mẹ thành công, làm sao những người này chả có tí lòng tin chút nào. Trong trường hợp này, ông thậm chí còn trông đợi nhiều hơn vào những cuốn sách bên trong thư viện, những bản thiết kế không thể diễn tả được và những thiết bị thực tế được sản xuất theo đúng bản thiết kế. Kevin xoa xoa hai tay, khuôn mặt già nua cười tươi như hoa cúc. Đường Vũ lấy ra một quả bóng, lớn hơn quả bóng bị nén bởi con rối cơ bản, cỡ bằng cái nắm tay. Những trang bị đã được hình thành một lần này sẽ bị nén lại khi chúng được thả ra, đương nhiên sau khi triển khai rồi thì không thể thu hồi lại được nữa. Điều này chủ yếu là do kích thước lớn của bản thân trang bị, y như cỗ chiến xa phù du, chế tạo ra các bộ phận, nó sẽ được nén khi nó được chế tạo. Hộp đen trong toàn bộ xưởng chỉ nhỏ như vậy, nếu không nén chặt, anh khó có thể tưởng tượng được thiết bị sẽ được nhổ ra như thế nào, có lẽ nào nó giống như một cái túi kích thước nào đó từ từ lớn dần lên trong quá trình nhổ nó ra. Tuy nhiên, điều này không ổn chút nào, công xưởng dài và rộng như vậy, cỗ chiến xa phù du muốn lái ra khỏi xưởng, ước chừng phải va vào tường mới vượt qua được. Tiền đề là có thể làm sập các bức tường của xưởng. Quả bóng nén màu xám này được anh cầm trên tay, cảm giác rất tuyệt vời. Đường Vũ ném quả cầu ra ngoài, ở trong không khí quả cầu bị nén biến thành con rối hình người cao 2 mét. Bùm một tiếng, con rối tiếp đất bằng cả hai chân, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Đây là một con rối chiến đấu ở dạng khỏa thân, chiều cao hơn 2 mét, hình dáng giống con người, nhìn giống như một cái cơ khí nhỏ, thân máy bay bọc giáp màu xám, bất kể là tay hay chân, đều có vẻ rất cường đại. Đứng trên mặt đất, bản thân cũng nặng mấy trăm cây di làm cho đất mềm chìm xuống. Bản thiết kế này là một sản phẩm cao cấp mà anh đã bỏ ra 50.000 nguyên tinh để mua. Loại con rối mô phỏng phương thức chiến đấu của con người này có trí thông minh chiến đấu cao hơn nhiều so với loại rối chiến binh cơ bản, thậm chí còn có giá trị hơn khi nó am hiểu tất cả các loại vũ khí, bao quát vũ khí cận chiến và vũ khí tầm xa. Điều này có nghĩa là mình có một con rối cầm kiếm, một con rối chiến đấu cầm khiên, hoặc thậm chí một con rối chiến đấu cầm súng. Thật đáng tiếc, hắn muốn chế tạo ra con rối cường đại nhất, con rối khỏa thân có thể so sánh với con rối chiến đấu thức tỉnh cấp 9. Nhưng những nguyên liệu cần thiết còn lâu mới thu thập được. Nó có 3 cấp bậc, mạnh mẽ nhất chính là nó có thực lực thức tỉnh cấp 9. Bậc tiếp theo thì nó có sức mạnh thức tỉnh cấp 5. Mà cùi bắp nhất chính là con rối ở trước mặt, chỉ có sức mạnh thức tỉnh cấp 2, chính là dùng nguyên liệu sắt bình thường nhất mà chế tạo ra nó. Đây là hạn chế của các con rối. Về lý thuyết, Kevin vẫn có thể điều khiển một đội quân rối bằng tay không. Tuy nhiên, lý thuyết luôn là điều mỏng manh, mà lý thuyết trở thành hiện thực thì nó được gọi là thực tế, rảnh háng quá mới gọi là lý thuyết. Trước tiên hãy kiểm tra sức mạnh của con rối chiến đấu cùi bắp nhất. Nếu như có thể, với tài liệu hiện tại, vẫn có thể làm vài con rối chắp vá ở bậc thứ hai mà loại sức mạnh như thế cũng tạm chấp nhận được. Chỉ cần cho con rối cầm thêm vài món vũ khí, đồng thời phối hợp với một số đội hình hợp lý, sức mạnh của nó sẽ có thể đạt đến mức tương đối cao. Bên này, Đường Vũ đang suy nghĩ. Bên kia, Kevin chịu không nổi nữa, lao về phía trước. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy chiến xa Phù Du, tay của Kevin không ngừng vuốt ve con rối chiến đấu, chỉ là đem vị trí của chiến xa thay đổi thành con rối để vuốt ve mà thôi, mà con rối vẫn là hình người, Đường Vũ không có đành lòng nhìn thấy cảnh tượng như thế. Cũng may, lần này Kevin tiết chế tâm hồn đang hừng hực nghiên cứu trong lòng, điều khiển hai tay không cho chính mình tháo rời con rối nghiên cứu. Con rối chiến binh cơ bản, hắn đã tháo rỡ rất nhiều, chỉ là nhìn Đường Vũ đứng bên cạnh. Kevin suy nghĩ nếu mà lần này tháo đỡ con rối trước mặt này, lãnh chúa có thể trở mặt ngay lập tức. Không nên trêu chọc thì tốt hơn. Với sự cho phép của Đường Vũ, giọng nói của Kevin điều khiển con rối thực hiện một số hành động đơn giản và ghi lại dữ liệu ở bên cạnh. Cuối cùng, Kevin suy nghĩ một chút, lãnh chúa, con rối chiến đấu dù sao cũng là con rối dùng để chiến đấu, tốt nhất mời người đến thử nghiệm con rối này đến thu thập dữ liệu trực tiếp của con rối. Lão Phu cũng muốn xem trí thông minh chiến đấu của con rối này. Đường Vũ cảm thấy như vậy cũng đúng, hơi suy tư. Nếu anh lên đó thử nghiệm, vậy là sẽ ném uy nghiêm của hắn, chắc chắn không được. Tạ y, thực lực quá mạnh, bỏ qua. Kevin, tuy rằng thực lực có mạnh hơn khôi lỗi chiến đấu một chút, nhưng hắn được dạy rằng phải kính già yêu trẻ, nên trường hợp này bỏ qua. Quét mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy các thành viên trong đội tuần tra đang tu luyện mấy chiêu phía trước, ánh mắt hắn chợt sáng lên. A, đám chuột bạch này, có rất nhiều A. Chương 152, quá mất mặt, mặc váy đi. Vừa rồi chiến xa va vào vách núi, các thành viên đội tuần tra tự nhiên cũng chú ý tới động tĩnh lớn như vậy. Không có được sự cho phép, không dễ dàng qua đó xem, nhưng lòng bọn hắn rất hiếu kỳ y như những con mèo bị bắt. Cái này vừa mới được cho phép, bọn hắn như những con ngựa hoang mất cương, lao nhanh đi qua bên đó. Đường Vũ cũng bó tay, đúng là một đám ngây thơ, chưa trải chuyện đời A. Hôm nay không có ra ngoài làm nhiệm vụ, một số thành viên của đội tuần tra đang làm nhiệm vụ ở các khu vực khác nhau của nơi trú ẩn, phần lớn những người không đến trại huấn luyện đo túi tiền có liên quan. Dù sao luyện tập kỹ năng Heavy Slash mấy cái chiêu thức như vậy, tập luyện ở đâu cũng đều như vậy. Một số thành viên kỳ cựu của đội tuần tra, chẳng hạn như Lộ Tiểu Bằng và những người khác, đã sử dụng thành công sử dụng thành thạo kỹ năng Heavy Slash. So với những đòn chém bình thường, uy lực tăng gấp 2, 3 lần, khiến người ta cũng ghen tị. Trong số các thành viên mới gia nhập đội tuần tra, Lam Thanh Nhã sau nhiều ngày luyện tập đã thực sự học được kỹ thuật Heavy Slash. Một đám nam nhân mất mặt không chịu nổi, càng là điên cuồng khổ luyện. Mặc dù ta còn chưa thể hiện ra được kỹ thuật Heavy Slash, nhưng những động tác trước đó đã rất thành thạo. Chỉ cần 3 ngày tới, hắn tin tưởng có thể sử dụng được kỹ thuật Heavy Slash. Triệu Minh mặt mày hớn hở, mà ta cũng phát hiện ra rằng, dù không có học được kỹ thuật Heavy Slash, chỉ vẻn vẹn mấy cái động tác này đã nâng cao thực lực của tôi rất nhiều. Lần trước, ta có thể một chọi một với giết chết con ma thú thức tỉnh cấp 2. Loại thành tựu này Triệu Minh cũng không dám mơ về nó nếu là trước đây. Ngay khi hơn chục thành viên đội tuần tra đi đến nơi này, họ nhìn thấy con rối hình người cao hơn 2 mét này. Nếu xét theo góc độ của người mẫu, con rối căn bản mũm mĩm đáng yêu sắp bị vứt bỏ. Giám đốc Đường, có phải ngài vừa mới chế tạo ra một con rối mới sao? Trong lòng của các thành viên đội tuần tra, con rối được phát triển bởi khả năng của giám đốc Đường. Mặc dù những con rối chiến binh trước đây căn bản không bị đánh giá thấp, nhưng chúng đã bị sức mạnh của bọn họ ngày càng hất xa bọn nó. Bây giờ nhìn lại, hóa ra Đường Vũ vẫn chưa dừng lại, trong khi bọn hắn đang tiến bộ, lúc này mới qua bao lâu thời gian, đã phát triển ra loại con rối mới để chơi đùa nữa rồi. Đúng vậy, lần này ta kêu các ngươi tới đây để thử sức mạnh của loại con rối mới này. Vẫn là những con rối giống nhau không mang theo vũ khí gì, các ngươi có thể tự do chơi đùa với nó. Đường Vũ vẫy vẫy tay, con rối chiến đấu tiến lên vài bước, à quên, con rối này có chỗ không giống, con rối mới này cho dù không trang bị vũ khí gì. Nhưng mà chúng nó đã có sức mạnh thức tỉnh cấp 2, nào nào, ai trong các ngươi lên đây thử sức với nó nào. Nhìn những cái này người trước mặt, khóe miệng hắn câu lên. Quả nhiên, đây mới là cách sử dụng chính xác các thành viên đội tuần tra trong việc làm thử nghiệm lần này. Giọng nói vừa rơi xuống, Triệu Minh bước tiến lên thức tỉnh cấp 2 sao? Vừa đúng lúc, hai ngày trước, tôi vừa thức tỉnh cấp 2, đang lo lắng không có tìm đến đối thủ để so tài, cùng những người khác so tài, như thế nào cùng với con rối đánh cho đã tay được. Đi ra sân bãi, hai bên đứng đối diện nhau. Khi có lệnh, con rối chiến đấu tấn công theo đường thẳng, để lại dấu chân dày trên mặt đất ở mỗi bước đi, giống như một chiếc xe tăng khởi động cuộc tấn công. Triệu Minh rút ra một thanh kiếm tiêu chuẩn, ánh mắt ngưng trọng nhìn con rối. So với lần đầu giao chiến với những con rối chiến binh cơ bản, Triệu Minh quả thực đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn hét lên, giơ kiếm lên cao và thực hiện nhuần nhuyễn những chiêu thức heavy slash kèm theo một tiếng gió rít, chém về phía con rối chiến binh đang lao tới. Tuy rằng hắn chưa thể vận dụng sinh lực và máu để tạo ra một vết chém thực sự nặng nề, nhưng với sự gia trì của những động tác trước đó, sức mạnh của hắn có thể cao hơn ít nhất 2 cấp. Đây là điều mà hắn đã thử nghiệm trước máy kiểm tra sức mạnh quyền anh. Đối với đòn này, Triệu Minh tự tin, chỉ cần có thể thành công gây ra thương tổn, hắn sẽ có lợi thế, lại kết hợp thêm một đòn combo con rối chắc chắn sẽ bị phá hủy, cũng có thể đảo ngược ấn tượng của hắn với một số cô gái ở trong đội. Triệu Minh nghĩ như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, con rối chiến đấu một chân đá văng ra, tại trước khi thanh kiếm chưa kịp chém ra, bàn chân to đá vào bụng hắn, trực tiếp đá văng hắn ra xa hơn 10 thước. Triệu Minh ngu người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cái này có gì đó sai sai, làm sao nó còn có thể dùng chân nha. Lần trước khi hắn đấu với con rối cơ bản, hắn chưa bao giờ nhìn thấy con rối dùng chân để tấn công. Alo huấn luyện viên, đây là phạm lỗi trắng trợn rồi. Triệu Minh đang chóng mặt muốn đứng dậy thì thấy con rối chiến đấu đã đến trước mặt mình từ lúc nào không biết, một bàn chân to đang dừng lại cách mặt hắn chưa đầy 5 cm, hắn vừa động đậy vừa vặn đụng ngay cái bàn chân đó. Các thành viên của đội tuần tra không thể không che mặt. Triệu Minh này, tuy rằng cũng không có trông cậy hắn cho lắm, nhưng mà hắn bị knock out ngay vòng đầu, không phải hơi nhanh quá rồi sao? Đúng vậy, lần trước chúng ta đã gặp qua con rối mũm mĩm kia rồi. Lần này, kể từ khi giám đốc Đường nói rằng con rối có sức mạnh thức tỉnh cấp 2, nó đương nhiên sẽ ở đỉnh phong của cấp 2. Triệu Minh không có khả năng địch lại, điều này cũng đã đoán trước được, nhưng hắn không thể nào nhịn nổi được một hiệp. Quả nhiên, tên Triệu Minh con hàng này cũng có quá cặn bã đi chứ. Thật là làm cho tất cả nam nhân mất mặt, Triệu Minh mặc váy vô đi mày. Các thành viên đội tuần tra hiện tại nhìn chung đều có thực lực thức tỉnh cấp 2. Mặc dù Triệu Minh đã thua cuộc, nhưng những người khác đều không có phục, dù thế nào thì đội tuần tra của bọn họ cũng phải thể hiện thật tốt trước mặt giám đốc Đường, chứng tỏ thực lực của họ cũng không đến nỗi nào, nhưng con hàng Triệu Minh đã hạ thấp tiêu chuẩn của anh em. Để ta tới, một người đàn ông cường tráng bước lên. Có vết xe đổ của tên Triệu Minh, mặc dù hắn nghĩ mình mạnh hơn Triệu Minh rất nhiều nhưng cũng không dám khinh thường, ngay khi trận chiến bắt đầu, gã đàn ông to lớn đã chủ động tấn công. Ba, ba, đại hán cường tráng ngã nhào trên mặt đất, mẹ nó, làm sao lão hình cũng thua, mà còn thua nhanh như vậy nữa chứ? Đây là bao nhiêu hiệp, 1.1, 1.2, hay 1.5, cũng chả khá khẩm như con hàng cùi bắp Triệu Minh kia bao nhiêu, đêm qua lão hình làm cái quái gì thế? Thật là vô ích, một thành viên của đội tuần tra thức tỉnh cấp 2 được tung vào sân. Những người khác hồi hộp theo dõi, thành viên lùn càng thêm cẩn trọng, một bên tránh né, một bên thăm dò công kích. Rất tốt, những người khác thầm nói trong lòng, mặc dù tên thành viên này vóc dáng có chút lùn và chỉ có thể tấn công chân của con rối, nhưng cũng tốt. Chỉ cần có thể phá hủy khớp chân của con rối sẽ không thể phát huy lợi thế tốc độ đó. Đến lúc đó chính là thời điểm để phản công, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, những người khác trừng to hai con mắt. Con rối chiến đấu thô bạo tóm lấy tên kia, nhấc bổng người thanh niên thấp bé qua vai rồi đập tên đó xuống đất, sau đó tiếp tục một loạt các chiêu thức combo liên tục. Triệu Minh, những người khác, thành viên vừa ra sân có thực lực khá là mạnh, khả năng có thể chống đỡ lâu hơn, nhưng cũng chính vì như thế mà người ta mới nhìn ra được khoảng cách chênh lệch. Triệu Minh và người chơi thứ hai trên sân thật sự bị đánh bại quá nhanh, cho nên đã cho bọn họ ảo tưởng không phải con rối quá mạnh, mà là vừa rồi hai người quá yếu. Tuy nhiên, thực tế rất đau lòng, trước mặt con rối, bọn hắn giống như những chú gà đang chờ bị làm thịt. Sau nhiều trận chiến, con rối thậm chí không có bất kỳ vết sẹo nào trên cơ thể, nó đứng ở đấy nhìn xuống bọn hắn như có điều muốn nói. Lại đây nào mấy bé con, dùng lực một chút, nắm đấm mấy em đang yêu ghê, nãy giờ anh cũng có chút chán, cử người nào có tí lực cho anh chơi đùa xíu đi. Những người khác ngập ngừng không tiến, nếu có thể đánh bại con rối, bọn họ đương nhiên sẽ tăng điểm ấn tượng trước mặt giám đốc Đường. Có thể đánh cầm cự con rối trong vài hiệp, bọn họ cũng có thể đạt được thứ gì đó, nhưng bọn họ tự đặt mình vào vị trí của những người vừa rồi, nhưng thấy sức lực của mình, đừng nói là trụ mấy hiệp, có thể chống đỡ được một hiệp, liền thắp nhang cầu nguyện rồi. Tên thành viên vừa bảo Triệu Minh mặc váy vào, sắc mặt của hắn hơi xấu hổ, nếu như hắn ở trên sân ở lúc đó hắn cũng knock out trong vòng một hiệp, vậy chẳng phải đến lúc đó hắn cùng con hàng Triệu Minh Mặc chung đồ nữ là điều khó tránh khỏi. Không lẽ cũng hô, mình ơi, chúng ta cùng mặc phái nào? Thật là quá xấu hổ. Chương 153, chưa bắt đầu thì bị dập tắt. Kết quả trận chiến có phần nằm ngoài dự đoán của Đường Vũ. Không phải thành viên của đội tuần tra quá yếu, trải qua sau nhiều ngày dày công luyện tập chiến đấu với ma thú, những người này tuy không phải là cao thủ nhưng vẫn trên cả tuyệt vời. Nhưng mà các thành viên đội tuần tra bị con rối chiến đấu này giải quyết gọn lẹ trong tích tắc. Loại sức thực lực này, Đường Vũ nhớ tới trong lời giải thích có nói rõ, sức mạnh trần trụi của con rối chiến đấu này có thể so sánh với tầng 2 thức tỉnh thông thường, tầng giữa này có thể ám chỉ những người thức tỉnh đã phát triển tiềm lực, cho dù có so sức mạnh tốc độ hay tốc độ luyện hóa linh hồn lực. Những người đạt đến lực lượng thức tỉnh cấp 2 đỉnh phong, nó còn mạnh hơn một chút. Ngoài ra, các con rối chiến đấu có trí thông minh trong lĩnh vực chiến đấu rất cao, khác xa với các thành viên tuần tra những cái này mới gia nhập đội tuần tra không bao lâu nếu mà so sánh. Vậy đây chắc là lý do hợp lý để giải thích con rối bạo hành đám thành viên đội tuần tra này. Trong số các thành viên của đội tuần tra, họ còn chưa đủ điều kiện để tham gia phương pháp luyện tập dựa trên sự đóng góp của họ. Ngày bình thường, họ thường luyện tập trong trại huấn luyện hoặc luyện tập những bước cơ bản của kỹ thuật Heavy Slash. Những người có hầu bao rủng rỉnh có thể mua phương pháp rèn luyện cơ thể, thuốc dạng lỏng để tăng cường thể chất của một người. Về phương diện này, Vương Châu là con chuột bạch số 1 đi thử nghiệm liền chiếm tiện nghi. Anh đã giảm giá cho lọ thuốc rèn luyện cơ thể, tương đương với một món quà miễn phí. Chỉ trong vài ngày nữa Vương Chu có thể đẩy thể lực của mình đến mức cực hạn. Thật đáng tiếc khi ở cấp độ này, hiệu quả của lọ thuốc rèn luyện cơ thể cũng không còn tác dụng bao nhiêu, chỉ dựa vào bản thân mình rèn luyện mới có đè ép được thân thể hết tất cả tiềm năng tiến lên một cấp độ mới. Lúc này, các thành viên trong đội tuần tra vẫn còn đang lưỡng lự. Triệu Minh đưa ra một đề nghị, hiện tại, những người trong chúng ta thức tỉnh cấp 2, e rằng không ai trong chúng ta nắm chắc đánh bại con rối này, đúng không? Những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng. Nhìn về phía thanh niên lạnh lùng nói, Lộ Ca, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn với con rối này? Người thanh niên mặt lạnh lùng lắc đầu, còn chưa đến 20%, có điều, ta cũng muốn lên đó thử một chút. Hắn định đi ra phía trước nhưng lại bị Triệu Minh ngăn lại, Lộ Ca là người mạnh nhất thức tỉnh cấp 2 ở đây. Tất cả hy vọng của chúng ta đều nằm ở trên thân Lộ Ca, mà chúng ta và những người khác cũng đều rất mạnh, chúng ta có thể sáng tạo cơ hội cho Lộ Ca, tăng lên phần trăm thắng của Lộ Ca. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu và họ thấy Triệu Minh mỉm cười bí ẩn. Các ngươi hãy nhớ lại thời điểm mà chúng ta kiểm tra lúc đó, đối mặt với loại con rối to tròn mập mạp dễ thương, lúc ấy bởi vì chúng ta hiểu rõ cách thức hành động của con rối, về sau chúng ta mới nhẹ nhõm thông qua được. Nói đến đây Triệu Minh không có đỏ mặt, tiếp tục nói, còn bây giờ loại con rối hình người này nhất định phải có khuôn mẫu hành động nào đó, nhưng thời gian chiến đấu quá ngắn, chúng ta cũng không phân tích ra, cho nên ta nghĩ trước khi Lộ Ca vào sân, những người khác hẳn là nên chơi trước, không cần thắng lợi, chỉ cần có thể chống đỡ lâu một chút, tất cả những người phía dưới tập trung thăm dò từng chút hành động của con rối. Đến lúc đó, phần trăm thắng của Lộ Ca sẽ tăng lên. Các ngươi nói xem kế hoạch như vậy quá được đi chứ? Những người khác bỗng nhiên minh bạch, kế hoạch này thực sự có thể thành công nha. Thanh niên mặt lạnh lùng do dự một chút rồi chậm rãi gật đầu. Lúc bình thường, hắn tự nhiên là khinh thường chơi trò tấn công hội đồng, nhưng lần này là vì danh dự của nguyên đội tuần tra, cho dù có dùng bất cứ thủ đoạn như thế nào, bọn hắn nhiều người như thế không thể hạ gục được một con rối sao? Như vậy ý nói bọn hắn thành viên đội tuần tra còn yếu nhất hơn cả con rối hay sao? Những người ở đó đã thảo luận về các biện pháp đối phó và thứ tự chơi. Mọi thứ đều bị chi phối bởi sự ngoan cố và cố gắng trì hoãn thời gian. Chỉ cần con rối biểu diễn nhiều hơn, các hành vi của chúng sẽ tự nhiên bị lộ ra. Nghĩ đến đây, người thứ nhất bước tới trước, ta tới. Hắn mang theo một bộ khí thế thấy chết cũng không sợ. Liền thấy giám đốc Đường xua tay, thôi được rồi, kết thúc thí nghiệm ở đây đi. Một nhóm tuần tra đang chuẩn bị lên chiến đấu WTF. Cái kịch bản này có ai viết sai hay không thế? Bọn hắn đã chuẩn bị nhiều biện pháp để đối phó với con rối, nhưng họ nhận được thông báo kết thúc kiểm tra dừng lại. Giống như việc ôn thi học bài để mai làm kiểm tra, ngày hôm sau họ đến phòng thi với một đôi mắt gấu trúc, nhưng giám khảo lại nói, cái này hôm nay không có kiểm tra. Liền suy sụp muốn ói ra máu a. Triệu Minh vẫn muốn khiêu chiến lần nữa, giám đốc Đường, cho chúng tôi một cơ hội nữa để hạ gục con rối này. Người thanh niên mặt lạnh lùng cũng bước lên trước, ta hy vọng giám đốc Đường có thể cho chúng ta một cơ hội khiêu chiến con rối. Dù thắng hay thua, chúng ta cũng muốn trải nghiệm một chút, tăng thêm chút kinh nghiệm chiến đấu. Chính là, giám đốc Đường suy tư một hồi, quên đi, dù sao các ngươi cũng không thắng nó được. Đây là loại con rối chiến đấu có trí thông minh chiến đấu rất cao. Các ngươi có thể hiểu theo nghĩa khác là nó có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ta biết các ngươi nghĩ thăm dò hành vi của con rối, điều đó không có khả năng tồn tại. Liền ngay trước mắt mà nói, tố chất thân thể của các ngươi còn quá yếu, kinh nghiệm cùng kỹ xảo còn cùi bắp, lấy cái gì mà thắng nó, nói ta nghe xem thử. Triệu Minh khóe miệng giật giật, lời này nói rất hợp lý, trong lòng Triệu Minh cũng rõ ràng, cho dù bọn hắn có chơi trò hội đồng đi chăng nữa thì khả năng thắng cũng không cao, nhưng giám đốc Đường nói ngay thẳng như vậy, tâm bọn hắn rất đau lòng. Hắn muốn nói thêm cái gì đó, về phần các ngươi muốn cùng con rối nâng cao kinh nghiệm chiến đấu. Như vậy vẫn là quá chậm, dù gì nó chỉ là một con rối, bất kể các ngươi có rèn luyện như thế nào, thì kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi có thể cao như thế nào, nếu con rối bị hư hại, thì tính làm sao? Trừ vào tiền lương của các ngươi hay sao? Triệu Minh bị nói đến cứng họng, không biết nói gì. Đường Vũ thấy trước mắt không có sai biệt lắm, tuy nhiên, có một nơi có thể nhanh chóng nâng cao kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi. Tất cả mọi người trong mong nhìn sang, bao gồm cả các thành viên của đội tuần tra đã đột phá đến thức tỉnh cấp 3. Đều có chút ngạc nhiên, mới vừa rồi còn tiếc nuối không có so tài với con rối, nhưng trong lần gặp mặt này, còn có chỗ nào có thể nhanh chóng nâng cao kinh nghiệm chiến đấu? Có chỗ như vậy sao? Đường Vũ chống tay nhìn về hướng khu biệt thự, đó là tầng thứ 5 của trại huấn luyện. Cái này tầng thứ 5, hẳn là các ngươi chưa có ai đi qua đúng không? Tầng 5, là chỗ kia sao? Nghe người ta nói, tầng 5 cực kỳ bí ẩn và có cách để nhanh chóng cải thiện sức mạnh. Đội trưởng La và những người khác thường lên tầng 5 để luyện tập. Tôi đã sớm nghi ngờ, nơi đó nhất định phải có những cơ sở luyện tập rất cao cấp. Nhưng tầng 5 yêu cầu thấp nhất cũng phải 60 điểm cống hiến A, cho dù có bán thân cũng chưa trả nổi A. Nhóm người này thảo luận, không phải không ai muốn lên, mà là cái giá này khiến bọn hắn bị ngăn ở ngoài cửa, thậm chí có người đủ 60 điểm đóng góp, vì không biết tầng 5 dùng để huấn luyện cái gì, nên đã chần chừ không mua nó. Cứ nghĩ đi lên hóng mát có nửa ngày, mà phải cày cuốc vất vả cả nửa tháng trời, không biết trên đó có bao nhiêu thoải mái hay không, nhưng mà trước mắt giống như bị lọt vô hố. Đường Vũ đem một màn này thu vào trong mắt, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trước khi đưa ra mức giá cao như vậy, cũng yêu cầu một khoản phí tối thiểu là nửa ngày, tức là không cho các thành viên tuần tra này ra khỏi cửa. Hiện tại khác biệt, lãnh thổ đã bắt đầu hình thành, anh ấy tự tin làm mọi việc. Điều quan trọng nhất là trong túi anh có nguyên tinh. Ban đầu, trên tầng 5 chỉ có 3 phòng, nó còn không đủ cho anh và một vài người theo dõi sử dụng, thì làm thế nào có thể cho các thành viên đội tuần tra sử dụng chứ? Bây giờ, sau khi trại huấn luyện đã được thăng lên cấp 2, trên tầng 5 liền có 10 phòng để sử dụng. Trại huấn luyện này trong tương lai sẽ bị đội tuần tra dùng toàn bộ để ép khô túi tiền của các thành viên tuần tra, xem ra tiền lương của các thành viên đội tuần tra là rất cao, trên thực tế sau một vòng, tiền vẫn như cũ trở về trong túi của anh. Dạng này, lãnh chúa Đường 10 phần vui vẻ. Về phần nơi huấn luyện cho hắn và những người đi theo hắn vào ngày thường, hắn định xây một trại huấn luyện mới bên cạnh lâu đài của lãnh địa, sau này đi ra ngoài rẽ trái có thể vào trại huấn luyện, rút ngắn đáng kể quãng đường di chuyển. Đây được gọi là tiết kiệm thời gian. Còn gọi là trân quý cuộc sống trước mắt, chương 154, trải nghiệm trò chơi này. Cực kỳ tàn nhẫn, nhìn thấy bầu không khí đã gần như lên men cũng không có sai biệt lắm, giữa những cuộc thảo luận, các thành viên của đội tuần tra càng ngày tò mò hơn về tầng 5, cũng càng thêm kỳ vọng, có thể được đào tạo ở một nơi như thế, nhanh chóng cải thiện kinh nghiệm chiến đấu của họ. Đường Vũ ho khan một tiếng, đem ánh mắt của các thành viên trong đội tuần tra chú ý qua. Chi phí huấn luyện ở tầng 5 quả thực vượt quá khả năng chi trả của các ngươi. Vốn dĩ, khi thực lực của các ngươi đã phát triển đến một trình độ nhất định và thu nhập tăng lên, các ngươi đương nhiên sẽ có thể trang trải chi phí huấn luyện. Dù sao, cơ sở vật chất huấn luyện ở trên tầng thứ 5, mỗi lần sử dụng sẽ hao tổn rất nhiều nguyên tinh. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi quả thật còn chưa đủ, đặc biệt chính là kinh nghiệm cần kề tới cái chết. Bình thường, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như một ngày nào đó các ngươi gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Do thiếu kinh nghiệm khi gặp những trường hợp như vậy, khả năng cao các ngươi sẽ mất mạng. Vì vậy, ta suy nghĩ một chút, quyết định hạ giá thành sử dụng các cơ sở đào tạo của tầng 5, sau này sẽ thu phí theo giờ, chỉ cần 2 điểm cống hiến. Có thể ở trong đó huấn luyện trong vòng 1 giờ, hy vọng các ngươi có thể tận dụng tốt cơ sở huấn luyện ở trên tầng 5 để nâng cao kinh nghiệm chiến đấu của bản thân mình đi. Đường Vũ nói trên mặt lộ vẻ đau khổ, hắn đây là đang nghĩ tới nhiều năm về trước, khi anh xem chương trình cuộc sống nghèo đói của những người châu Phi. Thần sắc của hắn buồn bã, đau khổ. Nhưng mà, các thành viên đội tuần tra rất ngây thơ à. Họ nhìn vào biểu hiện của giám đốc Đường, họ biết rằng việc giảm giá phí sử dụng ở tầng 5 là quyết định là giám đốc Đường thật vất vả lắm mới làm ra quyết định như thế. Chi phí bọn hắn mua sử dụng, còn không đủ bù lại cho chi phí để xây dựng côn trình này, mà mỗi lần sử dụng, đều cần đến nơi trú ẩn bổ sung phần này chống chảy nguyên tinh. Nhưng mà, vì để tăng kinh nghiệm chiến đấu khi bọn hắn gặp những tình huống nguy hiểm đến tính mạng, giám đốc Đường vẫn cho họ cơ hội sử dụng tầng thứ 5. Nghĩ như vậy, trong lòng bọn hắn cảm động đến muốn khóc. Độ thiện cảm đối với Đốc tăng lên nhiều, đồng thời, họ ngày càng tò mò về loại cơ sở đào tạo như thế nào sẽ cho phép họ nhanh chóng nâng cao kinh nghiệm chiến đấu. Đi thôi, trước hết để cho các ngươi trải nghiệm một chút về cơ sở huấn luyện ở trên tầng 5. Đường Vũ phất tay, một đám người liền đi tới về phía trại huấn luyện. Giữa khu biệt thự phía đông và phía tây, sau khi trại huấn luyện được nâng cấp, số tầng vẫn như cũ, nhưng không gian tầng đã được mở rộng hơn rất nhiều. Cơ sở vật chất huấn luyện bên trong cơ bản giống như cấp 1, ngoại trừ giới hạn cao hơn một chút. Ví dụ, máy kiểm tra sức mạnh nắm đấm ở cấp độ đầu tiên. Nó không thể chịu nổi cú đấm toàn lực của La Chiết, nhưng mà sau khi thăng cấp lên, La Chiết cuối cùng cũng có thể đo được sức mạnh của anh ta là bao nhiêu kg khi anh ta tung toàn bộ sức mạnh. Sau khi tiến vào trại huấn luyện, một nhóm người đi thẳng lên cầu thang, dưới quyền hạn của giám đốc Đường, bọn họ thậm chí không cần quẹt thẻ, cánh cửa ở tầng 5 tự động mở ra, lộ ra hoàn cảnh bên trong của tầng 5. Để tôi xem thử bên trong đấy có những gì. Bỗng nhiên, một nhóm người đi vào, chỉ thấy tầng 5 chỉ có một dãy hành lang dài, hai bên là những gian phòng nhỏ đóng kín mít. Chẳng lẽ trong những căn phòng đó có điều gì bí ẩn sao? Nguyên một đám không khỏi nhìn sang giám đốc Đường, các ngươi chắc đã nghe nói qua về thực tế ảo đúng không? Mà cơ sở đào tạo cấp 5 này là một không gian tinh thần hư ảo nhưng rất chân thật. Ngoại trừ, trải qua chết chó ở bên trong cũng không ảnh hưởng gì đến bên ngoài, mọi thứ ở trong đó không có khác gì thế thực. Các ngươi thử nghĩ xem ở trong môi trường đó, mà mình có được sự bất tử, các ngươi nói xem có thể nâng cao kinh nghiệm chiến đấu giữa sự sống và cái chết hay không? Đường Vũ cười, ở đây có tất cả 10 gian phòng, các ngươi thương lượng với nhau một chút đi, để 10 người vào trải nghiệm, ra ngoài gợi ý cho các ngươi. Cho các ngươi 1 giờ dùng thử miễn phí, dám tận dụng cho tốt. Anh giải thích cách sử dụng của cái máy, những người khác thương lượng với nhau, rất nhanh liền có 10 tên thành viên đội tuần tra bước ra ngoài, với vẻ hiếu kỳ cùng với sự chờ mong, tiến vào hành lang đi vào bên trong gian phòng. Triệu Minh bước vào một trong những căn phòng, cánh cứ tự động đóng lại. Đây là không gian tinh thần sao? Còn có một nơi huấn luyện thần kỳ như vậy sao? Theo lời giám đốc Đường có nói qua, cơ sở huấn luyện này là để kéo tinh thần của người sử dụng vào một không gian đặc biệt, trong đó tất cả nhận thức đều có tác dụng huấn luyện, vượt xa hơn rất nhiều so với mô phỏng của công nghệ thực tế ảo. Chỉ cần ở trong đây vài ngày huấn luyện, có lẽ so với săn giết đám ma thú trong vòng mấy tháng, thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu đạt được nhiều hơn. Chừng nào chắc chắn có thể săn giết ma thú, mới có thể tiến lên săn giết. Khi gặp ma thú không chắc chắn không giết được, người thức tỉnh sẽ tránh xa và tập trung vào những con nào dễ dàng giết được. Chia 5 năm là không thể tồn tại, ngày nào cũng đấu tranh sinh tử với ma thú, cỏ trên mộ đã cao tới 3 thước rồi. Nhưng trong không gian tinh thần, không có lo chết chóc gì cả, có thể tùy ý chiến đấu, nghĩ đến điều này, Triệu Minh liền cảm thấy hứng thú không thôi. Nếu anh có thể giỏi như đội trưởng La Chiết, cho dù sức mạnh và tốc độ không bằng kẻ địch, chỉ có thể một chém có thể giết chết kẻ địch, mà không phải để cho con rối knock out trong một hiệp. Triệu Minh cảm thấy bị sang chấn tâm lý về điều này, lịch sử đen tối của anh dường như ngày càng nhiều hơn. Vẫn là tranh thủ tiến vào không gian tinh thần để nâng cao thực lực của bản thân lên. Triệu Minh đi tới chính giữa phòng, khoanh chân ngồi xuống, thả lỏng tâm tư. Chẳng mấy chốc, những hoa văn bí ẩn trên vách tường xung quanh khẽ lóe lên, vù một cái, không gian xung quanh dường như rung chuyển. Suy nghĩ của Triệu Minh bị kéo căng ra vô tận, tâm thần khẽ động thì cả người đã chìm trong một không gian xám xịt. Không có bầu trời, không có trái đất, mọi thứ đều là hư vô. Sau khi được giám đốc Đường giới thiệu, anh mới biết không gian này chỉ dùng làm không gian trung chuyển, mặc dù cảm giác có chút trống rỗng làm cho người ta sợ hãi, nhưng sự chú ý của anh cũng không đặt vào đó, thay vào đó anh vung nắm đấm rồi đẩy mạnh vào không trung. Lại dùng sức đá thêm mấy lần vào không khí, đây hoàn toàn là ảo, thật 100%. Cả đời này, nghĩ không ra ta Triệu Minh lại có thể chơi trò chơi không gian ảo này. Anh ta cười như một kẻ nặng 120 kg. Rất nhanh, Triệu Minh gọi ra một màn hình trong suốt, nội dung hiển thị trên đó rất đơn giản, có 3 chế độ để lựa chọn, đó là chế độ luyện tập, chế độ chiến đấu và chế độ vô tận. Lại còn có chế độ vô tận nữa chứ? Đây không phải là chế độ thử thách yêu thích nhất của ta khi chơi game trước đây sao? Anh ta đưa tay ra và chọc, và các tùy chọn xuất hiện trên đó. Mỗi lần vào chế độ vô tận, bạn cần tiêu tốn một đơn vị tinh thể nguồn 0,5 điểm đóng góp, xét thấy người sử dụng có được một tiếng phúc lợi, mục này có thể miễn phí, lần này tiến vào miễn phí hoàn toàn, phải chăng bạn quyết định chọn tiến vào chế độ vô tận? Có không? Ừ, Triệu Minh không chút do dự, trong ba chế độ, chỉ có chế độ vô tận là có tính phí, còn hai chế độ còn lại là miễn phí. Triệu Minh cảm thấy, nếu như không thừa dịp có lần cơ hội miễn phí trải nghiệm thử, không chọn chế độ vô tận hình thức để chơi đùa, đó là thiệt thòi lớn vô cùng. Dù sao cũng sẽ không thực sự chết đi, cũng giống như trong game vậy, phải lựa chọn nào thử thách nhất. Giám đốc Đường đã nói, muốn tại nguy hiểm đến tính mạng để rèn luyện, từ trong đó để đột phá bản thân mà. Nghĩ về điều này, khung cảnh trước mắt đã thay đổi, ngay lập tức, anh thấy mình đang ở trên một thảo nguyên xanh mơn mởn. Triệu Minh ngẩn người và thấy rằng anh đang mặc một bộ quân phục chiến đấu màu đen, tay phải cầm một con dao chiến tiêu chuẩn, một chiếc khiên tròn nhỏ ở tay trái, mặc trang bị chiến đấu tiêu chuẩn. Một cơn gió tạt vào mặt, cỏ xanh đung đưa, trong không khí tràn ngập mùi của cỏ xanh. Một con sói hú từ xa vọng đến, Triệu Minh vẻ mặt hưng phấn, sắp bắt đầu rồi sao? Hắn nhìn chằm chằm về phía xa, liền nhìn thấy phía xa xa xa có một con sói khổng lồ lớn hơn hai vòng so với một con sói xám bình thường xuất hiện trên một con dốc cao. Ngay sau đó là 2, 3, 20, 50. Tiếng sói chu lần lượt kéo đến, cuối tầm mắt là một bầy con sói đen đông nghịt. Triệu Minh ngu người, hai chân cũng không còn đứng nổi nữa. Nút thoát ở đâu, nút thoát rời khỏi không gian này đâu rồi? Đừng, không được qua đây, đừng. A, chương 155, kế hoạch cho đội tuần tra tiêu xài điểm. Không gian tinh thần, chế độ huấn luyện. Đây là một không gian huấn luyện màu trắng bạc, có chiều dài, rộng và cao khoảng 100 mét. Bên trong đó, Lộ Tiểu Bằng được trang bị một bộ trang bị tiêu chuẩn, đang cùng chiến đấu với hai đầu sói biến dị thức tỉnh cấp 3 ở phía trước. Lúc này, hắn đã có sẵn sức mạnh thức tỉnh cấp 3, cộng thêm trên thân đang mặc nguyên bộ trang bị, cho dù có đối đầu cùng lúc với hai con sói biến dị cùng cấp, cơ hội chiến thắng của hắn rất nhỏ. Nhưng mà, ngày thường ở phía bên ngoài, không có rơi vào tình huống bị đe dọa tới tính mạng, anh cũng sẽ không bao giờ chiến đấu với hai con ma thú cùng cấp độ như thế này. Phốc phốc, thanh kiếm dài đẫm máu của Lộ Tiểu Bằng được rút ra từ một trên thân của con sói, nhưng mà lúc này, một con sói biến dị khác bổ nhào về phía anh cũng không có kịp tránh né, chỉ có thể dùng một chiếc khiên tròn nhỏ để chặn đòn tấn công một ít, liền bị con sói cắn ở trên cánh tay. Anh đau đến nỗi phải cắn chặt hàm răng lại, lợi dụng lúc bị con sói biến dị cắn vào cánh tay trái của anh vung thanh kiếm vào đầu con sói này chém xuống. Lộ Tiểu Bằng thở hổn hển, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống. Trước mặt, hai đầu sói biến dị này đã chết, nhưng mà, dưới hàm răng sắc nhọn của con sói biến dị, trên cánh tay trái anh bị cắn xuất hiện một số lỗ máu to bằng ngón tay cái, máu chảy đầm đìa, giờ đây cánh tay trái của anh hoàn toàn vô dụng. Đây là lý do tại sao anh không muốn đối mặt với hai con ma thú cùng cấp ở bên ngoài, cho dù hắn có thắng đi chăng nữa, khả năng cao sẽ bị thương, mà một khi bị thương. Lộ Tiểu Bằng lắc đầu, anh lui trở lại nơi tối tăm vùng trung chuyển không gian. Anh liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn cánh tay trái của mình vẫn nguyên vẹn như cũ, nhưng loại đau đớn sâu sắc vẫn như cũ còn lưu lại ở trong lòng. Nơi này quả nhiên giống như những gì giám đốc Đường nói, tất cả các giác quan hoàn toàn chân thật. Tôi chi vừa bị cắn một cái, thiếu chút nữa là không chống đỡ được luôn. Nếu như bị con sói biến dị cắn chết tươi, vậy không biết có bao nhiêu đau đớn trong đó. Lộ Tiểu Bằng không khỏi ớn lạnh, xem ra, cho dù có thể sống lại sau khi chết ở không gian tinh thần, cũng phải từng bước từng bước. Anh liếc mắt nhìn bên trong chế độ vô tận, cũng không biết có thể hay không rời khỏi, ở trong chế độ luyện tập anh chỉ có thể thoát ra sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trong đó thiết lập. Nếu như ở chế độ vô tận, anh cũng không dám nghĩ đến nữa. Suy nghĩ một chút, anh quyết định bước vào không gian chiến đấu. Đây cũng là một không gian màu trắng bạc, sau khi trực tiếp lựa chọn một bộ trang bị cơ bản thì nhận được một tin nhắn. Bành Ba thách đấu với bạn, bạn có muốn nhận thách thức hay không? Yes, no, Lộ Tiểu Bằng ngạc nhiên trà. Hay cho một cái bành mập mạp, vậy mà dám thách thức ông nội của ngươi à? Anh không có do dự chút nào chọn yes. Rất nhanh cách đó không xa, phía bên kia xuất hiện một tên mặt sẹo mập mạp. Tên mập mạp này vừa mới xuất hiện đã vung lên một trận cắt vàng, nắm chặt lấy cây mã tấu ở trong tay, cả người lao nhanh về phía anh. Lộ Tiểu Bằng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, liền bị dính một đòn combo đánh cho choáng váng. 10 giây sau, Lộ Tiểu Bằng bị hạ gục, đứng trong không gian tối tăm, trong lòng anh vẫn còn đầy sợ hãi. Loại kia tử vong cảm giác vô cùng chân thật, nếu như không phải anh bị choáng váng ở trong đó bị trực tiếp giết chết, e rằng sẽ để lại ký ức rất khó chịu, dù là như vậy, loại kia cảm giác sợ hãi chết đi vẫn như cũ lưu lại ở trong lòng của anh. Phải một hồi lâu sau, Lộ Tiểu Bằng mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến bộ mặt đắc ý của Bành Ba, trong lòng của anh vô cùng tức giận. Liên cảm giác sợ hãi cái chết tên kia cũng không thèm để ý. Tên béo chết bầm, chắc chắn tên đó cùng người khác chiến đấu qua rồi. Ngay khi mình vừa mới bấm đồng ý một thôi thì tên mập chết bầm đó lao nhanh tới chỗ mình, đánh đến nỗi không thể trở tay kịp. Anh một lần nữa bước vào không gian chiến đấu, anh tính thách đấu lại với tên béo chết tiệt kia, nhưng do dự một chút, tên mập đó dù sao hắn cũng có năng lực đặc biệt, cho dù mình không có bị đánh lén, tỷ lệ thắng cũng không có cao. Lộ Tiểu Bằng muốn lấy lại danh dự, nhưng lỡ như bị thua thêm một ván nữa, anh sẽ mất mặt hơn. Phải nghĩ ra kế sách đối phó tên béo kia mới được. Anh lẩm bẩm, bỗng nhiên thấy trong bảng lựa chọn trang bị, có vẻ như không chỉ chọn những trang bị cơ bản. Anh kéo xuống, lập tức nhìn thấy một loạt trang bị đủ màu sắc. Sweep Revolver, Glorious Hand Cannon, Burning Sword, Frostmourne. Lộ Tiểu Thiền hai mắt sáng rực, thậm chí ngay cả những trang bị như vậy có thể lựa chọn sao? Hắn thử khẩu súng lục nhanh nhẹn, nguyên tinh 0.5 điểm đóng góp, thời gian dùng thử 1 ngày. 3 nguyên tinh 5 điểm đóng góp, thời gian dùng thử 7 ngày. 10 nguyên tinh 5 điểm đóng góp, thời gian sử dụng là vĩnh viễn. Lưu ý, lựa chọn trang bị không nằm trong phạm vi quyền lợi dùng thử miễn phí. Hóa ra còn có thể như vậy. Lộ Tiểu Bằng liếc nhìn góc bảng, hiển thị số điểm đóng góp còn lại trong tài khoản, tổng cộng là 8,35. Nhìn vậy cũng không có đắt lắm. Để đối phó với tên mập chết bầm kia không cần dùng đến vũ khí tối tân nhất, he he he he he. Anh chọn khẩu súng lục quay nhanh dùng thử 1 ngày, lại mua thêm một số trang bị khác, rồi dứt khoát hướng vào avatar của Bành Ba khởi xướng thách đấu. Bên ngoài, Đường Vũ đang nhìn chằm chằm vào hậu trường, rất hài lòng với những món hàng lậu mà mình bổ sung vào. Thời gian dùng thử miễn phí 1 giờ dần trôi qua, ở cả hai bên hành lang, các cánh cửa lần lượt mở ra, bên ngoài, một số thành viên đội tuần tra còn chưa có trải nghiệm điều đó đều đang nhìn chằm chằm vào họ. Lộ Tiểu Bằng là người đầu tiên bước ra ngoài, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Lập tức Bành Ba cũng bước ra khỏi phòng, lớn tiếng mắng, Lộ Tiểu Bằng, tên khốn kiếp này đừng có đi. Đến đây, chúng ta vào trong đánh thêm 300 hiệp nữa. Hắn quá tức giận, sau khi bị Lộ Tiểu Bằng hành hạ, hắn mới nhận ra có gì đó không thích hợp, rất tự nhiên hắn cũng có thể tìm thấy những trang bị có thể sử dụng điểm đóng góp mua về. Nhưng mà, khi anh trên thân đã mặc một thân trang bị tối tân liền thách đấu với Lộ Tiểu Bằng, nhưng hắn lại không có ứng chiến. Liền nếu như là ngươi có tức hay không, sau khi những người này đi ra ngoài, các thành viên của đội tuần tra lập tức hỏi họ về tình hình bên trong. Cái này không gian tinh thần bên trong vô cùng chân thật. Nếu không có bảng điều khiển màn hình và sau khi chết đi sống lại, các ngươi cũng sẽ không bao giờ phát hiện đây là một cái không gian ảo. Nghe tiếp nè, sau khi chết đi sống lại là dạng gì trải nghiệm? Khi huấn luyện ở bên trong ta bị một đầu ma thú làm bị thương, liền đau đến nỗi muốn chết đi. Thực sự không dám tưởng tượng, nếu thật sự chết đi thì cảm giác như thế nào, theo như ta đoán cùng chân chính chết đi cũng không có gì khác nhau, ta là không dám hạ quyết tâm thử cảm giác chết một lần ra sao. Đúng vậy à, chẳng qua dạng này có thể không giữ lại chút nào chém giết, hơn nữa có thể tự điều chỉnh sức mạnh của đối thủ, thực sự hiếm thấy. Nhưng mà hơi đáng tiếc một chút, một giờ là quá ít. Khi ta vừa mới chém giết cao hứng, liền mới biết hết thời gian, trực tiếp bị đá ra khỏi không gian tinh thần. Hắn nói, vừa nhìn thấy Triệu Minh hai mắt thất thần, hắn không khỏi vỗ vỗ vai đối phương lão Triệu, thế nào, thiết lập cho chính mình dạng gì đối thủ. Ai ngờ, Triệu Minh cả người như một con thỏ sợ hãi, nhảy dựng lên, giống như bị thật lớn khiếp sợ, miệng hét lên, đừng, đừng, Yamed. Đường Vũ chán nổi lên một đạo màu đen, những người khác cũng tò mò nhìn sang, đứa nhỏ này có bị gì không? Chương 156, đó là cái gì? Về phía bắc của nơi ẩn nấp Lâm Đông, có một dãy núi khổng lồ cách đó khoảng 20 km. Địa hình núi non hiểm trở, ẩn chứa nhiều nguy hiểm chết người, bình thường nhóm lính đánh thuê nơi ẩn núp Lâm Đông sẽ không tiến sâu vào trong ngọn núi này. Nhưng mà, xung quanh dãy núi, lại là khu vực mà nhóm lính đánh thuê thường xuyên săn bắn, ở đây, thỉnh thoảng có thể săn đến một chút thú biến dị. Này cũng không thể so sánh với ma thú gần như không thể nào ăn được. Cũng chỉ có vật liệu ma thú cấp cao, khả năng mới có chút ít tiền, bình thường vật liệu ma thú cấp 1, cấp 2, hiện tại tràn lan từ lâu. Cho dù có mang theo một xe nguyên liệu trở về cũng không bán được bao nhiêu nguyên tinh. Thú biến dị không có giống, cho dù là cấp thấp nhất thú biến dị, chất lượng thịt đặc biệt tươi ngon, nghe nói một số thú biến dị cấp cao chứa rất nhiều năng lượng bên trong thịt, nếu người bình thường ăn vào còn có thể nâng cao tố chất của cơ thể. Thịt của thú biến dị ngày càng trở nên phổ biến ở Lâm Đông. Một tiểu đội 5 người đi lại cẩn thận từng ly từng tí giữa rừng núi. Tất cả hãy cẩn thận, chúng ta đã tiến vào xung quanh của dãy núi. Tôi chỉ hy vọng lần này chúng ta cùng nhau tiến vào, cũng có thể cùng nhau trở ra ngoài. Đội trưởng cứ yên tâm, mặc dù đội ngũ của chúng ta lần đầu tiên tới nơi này, mọi người trong đội thực lực cũng không hề yếu, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng chúng ta không biết có tìm được con thú biến dị nào hay không. Nếu chúng ta chỉ săn một chút ma thú, chúng ta sẽ không kiếm được nhiều nguyên tinh. Đúng vậy, những người khác đều gật đầu. Ban đầu, họ là một đội lính đánh thuê hoạt động xung quanh khu vực nơi ẩn nấp Lâm Đông. Chỉ là, số lượng người thức tỉnh càng ngày càng tăng, thực lực cũng ngày càng mạnh, khu vực gần thánh địa, gần khu vực nơi ẩn nấp, ma thú đã tăng nhiều nhưng thịt ít, nguyên liệu xung quanh cũng đã bị cướp sạch, khiến cho bọn họ không thể nào lăn lộn ở đó. Vì vậy, mới đến nơi này tìm cách kiếm ăn, vẫn phải cẩn thận một chút. Đội trưởng nói, mức độ nguy hiểm ở khu vực này không thể nào so sánh xung quanh nơi ẩn nấp. Những người thức tỉnh hoạt động ở đây cũng mạnh hơn nhiều. Chúng ta phải, đang nói, nơi xa truyền đến tiếng vang. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng gầm rú đau đớn, bọn họ thấy phía trước cây cối bị gãy nát, một con vật khổng lồ có thể so sánh với một chiếc xe hơi lao ra. Con vật khổng lồ này có cơ thể phì nhiêu, chân tay mập mạp, toàn thân kim loại rực rỡ, giống như một chiếc xe tăng mạnh mẽ lao tới, những nơi đi qua đều bừa bộn. Đội trưởng kinh hãi thốt ra, đây là con thôn kim thú. Có người nhanh chóng phản ứng lại, đội trưởng, đây chính là loại thú nuốt kim loại về sau, có thể ngưng tụ trong cơ thể, hình thành kim loại cấp cao hơn. Đội trưởng gật đầu, người ta nói rằng, loại kim loại đó có độ cứng cao và độ dẻo dai mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là tính chất truyền dẫn nguyên lực đặc biệt tốt. Một miếng kim loại to bằng lòng bàn tay có thể được bán với cái giá trên trời ở nơi trú ẩn. Nếu chúng ta có thể lấy được nó, vậy chúng ta không phải giàu to rồi. Người này nói xong, lập tức lại chán nản lắc đầu. Một điều hiển nhiên là, với thực lực của con thôn kim thú phô bày ra, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của nó. Khoan đã, các ngươi nhìn xem dưới bụng con thôn kim thú, có vết cháy đen. Nhìn đằng kia, quả nhiên có người đang săn con thôn kim thú, bọn hắn sắp nhanh chóng đuổi kịp con thôn kim thú rồi. Vài bóng người trong tầm mắt đang di chuyển cực kỳ nhanh. Đó là, đội trưởng mở to mắt, hóa ra là đội liệt hỏa, không hổ là đội liệt hỏa dù sao cũng là đội có danh tiếng đứng đầu trong nhóm lính đánh thuê. Nghe nói đội trưởng Vương Ngũ đã đột phá đến thức tỉnh cấp 5 và có khả năng đối phó với con thôn kim thú, cũng không có gì khó hiểu. Ban đầu, họ nghĩ về việc đợi con thôn kim thú rời đi, sau đó tiến lên phía trước để nhìn xem có thể tìm thấy một chút kim loại hay không, cho dù không có bị cô đọng qua, có thể bị con thôn kim thú ăn vào kim loại, bình thường cũng tương đối quý giá. Nhưng lúc này, bọn họ không dám lại gần, chỉ muốn rời khỏi nơi này thật xa, nếu bị đội liệt hỏa phát hiện, bọn họ có khả năng bị giết bịt đầu mối. Đi nhanh thôi, con thôn kim thú nhất định sẽ không chạy thoát được, tốt hơn hết chúng ta nên tranh thủ rời đi trong khi đội liệt hỏa đang săn lùng nó. Các thành viên trong đội gật đầu, đang chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng bỗng nhiên mắt anh mở to, nhìn về phía xa xăm. Một tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống bao phủ lấy con thôn kim thú, bốn chiếc đinh nhọn ở các góc của tấm lưới lớn đâm sâu vào lòng đất, không biết tấm lưới lớn làm bằng chất liệu gì, mà con thôn kim thú tiếp tục vùng vẫy, không thể nào thoát ra được. Vương Ngũ chuẩn bị đuổi kịp con thôn kim thú, bỗng nhiên giật mình, là ai? Trong rừng cây cách đó không xa, hơn chục người đàn ông cường tráng bước ra, những người này lặng lẽ đứng ở hai bên, trong khi một thanh niên không có gì nổi bật chậm rãi đi về phía trước. Người thanh niên này không cường tráng, đứng giữa một đám người vạm vỡ, lộ ra vẻ yếu ớt của anh ta. Nhưng mà, đồng tử của Vương Ngũ trong nháy mắt co rút lại, anh lập tức làm ra tư thế cảnh giác. Ở phía xa, các thành viên trong đoàn người qua đường này càng giật mình hơn. Những người đó là ai? Tại sao đội liệt hỏa thần sắc lại kiêng dè như thế? Đây là một kẻ già đời đội trưởng, nhìn thấy người trẻ tuổi kia, không khỏi lùi về phía sau một bước, có ai từng nghe qua Vong Yêu Quán Ba chưa? Vong Yêu Quán Ba, chính là thế lực tại bên trong khu ổ chuột, có rất nhiều người thức tỉnh là tay chân của quán ba. Chẳng lẽ những người này là ở Vong Yêu Quán Ba, nhưng cho dù có là Vong Yêu Quán Ba, ở trước mặt là đội liệt hỏa đứng đầu nhóm lính đánh thuê, cũng không có gì đáng chú ý. Các thành viên trong đội càng là không hiểu. Không sai, vẻn vẹn Yêu Vong Quán Ba đương nhiên không thể nào so sánh được với đội liệt hỏa, nhưng các ngươi có để ý kỹ người đàn ông trẻ tuổi ở giữa hay không? Người đó chính là Hôi Nhật, anh ta mới thật sự chính là người làm cho người của đội liệt hỏa kiêng kỵ. Người ta nói rằng, sau khi anh ấy đến Vong Yêu Quán Ba cải tổ lại lực lượng về sau, anh ấy đã tạo ra một nhóm lính đánh thuê tên là Vong Yêu. Trong thời gian này, thứ hạng của anh ấy trong trung tâm nhiệm vụ xếp hạng ngày càng cao. Mặc dù đội của anh ấy chưa được công nhận là đội hàng đầu, các thành viên khác cũng không được coi là cao thủ. Nhưng mà, người thanh niên trẻ tuổi được gọi là Hôi Nhật, vô cùng đáng sợ, nghe nói ai mà bị đối phương để mắt tới, liền không thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Bị một phen phổ cập kiến thức, các thành viên trong đội hít vào một hơi lạnh lẽo. Trách không được, sau đó, ai nhìn về phía Hôi Nhật, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, chỉ một người đứng ở đó có thể làm cho cả đội đứng đầu tỏ ra kiêng kỵ. Bọn họ những người này, khi nào mới có thể có được loại sức mạnh này? Nghĩ về điều đó khiến mọi người không khỏi mơ ước. Lúc này, Hồi Nhận đang nhìn vào con vật khổng lồ bằng kim loại trước mặt mình. Cuối cùng, cũng bắt được con thôn kim thú, nguyên liệu cuối cùng mà lãnh chúa cần để chế tạo ra chiếc chiến xa phù du, liền đã hoàn thành. Bây giờ, phải nghĩ cách vận chuyển con thôn kim thú này về lãnh địa, nhưng... Anh liếc qua đám người Vương Ngũ đang đứng ở bên kia, anh nhíu mày. Vương Ngũ nhìn chằm chằm vào Hôi Nhận, yên lặng phân vân một hồi, bỗng nhiên sắc mặt lộ ra vẻ hung ác. Anh ra hiệu cho các thành viên trong đội, một đội viên giỏi bắn súng, lúc này bắn một phát súng. Viên đạn này không bắn trúng Hôi Nhận, cũng không bắn trúng những to lớn vạm vỡ kia, thay vào đó, nó bắn trúng một sợi tơ được nối với chiếc đinh chìm ở trong lòng đất. Tia lửa bay khắp nơi, sợi tơ bị đứt, con thôn kim thú càng vùng vẫy dữ dội, ở ba góc kia của lưới lớn, mặt đất nứt toác ra, một tiếng nổ tung, đá vụn bay tứ tung bị con thôn kim thú dùng lực lượng to lớn kéo bay lên trời. Trong khoảnh khắc tiếp theo, con thôn kim thú đã tăng cường tốc độ, trực tiếp lao ra khỏi tấm lưới lớn. Không ai có thể ngăn cản xu thế công kích này của nó. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài khoảng cách thật xa, Hồi Nhận cau mày, lãnh chúa đã ra lệnh, tốt nhất là bắt sống con thôn kim thú này này. Nghĩ vậy, hắn không thèm quan tâm đến đám người của đội liệt hỏa nữa, vội vàng đuổi theo con thôn kim thú. Vương Ngũ và những người khác trong đội vội vàng đuổi kịp. Xa xa, có rất nhiều đội lính đánh thuê bị động tĩnh bên này thu hút, nhận ra thôn kim thú, tin tưởng bọn họ có thực lực muốn chia nhau miếng bánh béo bở, cũng lao về phía bên này. Những cao thủ từ trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua, Hồi Nhận dẫn đầu rất nhanh đã đuổi kịp nó. Có siêu cao thủ cũng không có chịu thua, cả người trên những cành cây vội vàng lao tới. Bỗng nhiên, trước mặt xuất hiện một vách núi cao ngất, con thôn kim thú dường như chạy hơi gấp gáp, không có kịp quẹo qua khúc cong liền trực tiếp đâm thẳng vào. Bùm, những tảng đá rơi trên vách đá. Nhưng mà, ngay khi mọi người nghĩ rằng con thôn kim thú sẽ bị mắc kẹt trong vách đá, họ nhìn thấy một mảng tường đá lớn, giống như thủy tinh, đã bị vỡ vụn ra. Một cái hố khổng lồ có đường kính hơn chục mét lộ ra. Ở trung tâm của cái hố trống rỗng, tràn ngập sương mù xám xịt, xoay vòng tựa như một cái lốc xoáy. Mà con thôn kim thú chạy trốn đã biến mất trong cái hố đó. Chương 157, đóng băng. Đường Vũ đang đi dạo trong khi tuần tra lãnh địa. Theo thực lực của anh đã tăng lên tới thức tỉnh cấp 5, tiềm lực của anh cũng gần như mở rộng hết hoàn toàn, cuối cùng anh cũng gặp phải bình cảnh. Tu luyện là không thể, cho dù có tu luyện thế nào cũng đều vô dụng, cũng chỉ trước tiên phải sống một cuộc sống của một cán bộ về hưu một thời gian. Vì vậy anh mới có thể giữ được tâm trạng vui vẻ như vậy. Có thể một ngày nào đó sẽ có một tia sấm sét giáng xuống người anh, lập tức anh có giác ngộ, sau đó phá bỏ cái xiềng xích mà anh đang bị kẹt bây giờ. Lãnh chúa Đường suy nghĩ trong đầu như vậy. Bây giờ, tốt hơn hết là nên nghiên cứu một chút trang bị và đạo cụ, thực lực của bản thân không có cách nào nâng cao, vậy phải dùng ngoại vật để hỗ trợ vậy, dù sao thì anh cũng không từ chối việc trở thành một bức tường. Sau khi suy nghĩ về nó, anh bước vào xưởng sản xuất pháp thuật. Đây là một tòa kiến trúc mới được xây dựng lên, có thể được sử dụng để nghiên cứu, xây dựng và tung ra phép thuật có quy mô lớn, đây là một loại phép thuật dùng để phòng thủ lãnh địa. Đường Vũ đã biết rõ cái gọi là phép thuật có quy mô lớn thực chất là bắt nguồn từ phép thuật thông thường diễn biến mà ra, nhưng sức mạnh của phép thuật và phạm vi của phép thuật đều lớn hơn nhiều so với phép thuật thông thường. Hiện tại, chỉ có hai phép thuật có quy mô lớn mà nhà máy phép thuật chế tạo ra. Quả cầu lửa khổng lồ, giá chế tạo 5.000 nguyên tinh. Thời gian chế tạo, nửa ngày. Sấm sét hủy diệt, giá chế tạo, 10.000 nguyên tinh. Thời gian chế tạo, một ngày. Nhà máy sản xuất phép thuật cấp 1 có 3 khe cắm phép thuật, có thể lưu trữ 3 phép thuật quy mô lớn được chế tạo. Phạm vi thi triển của những phép thuật này là một vòng tròn lớn hơn phạm vi cảnh giới của lãnh địa. Nó tương tự như phạm vi hoạt động của con rối bảo vệ, giống như thuộc về phương pháp thủ hộ lãnh địa. Đây cũng là sự tự tin của anh không sợ lực lượng của con ma thú khổng lồ. Tháp pháo mũi tên khó có thể gây sát thương cho con ma thú siêu khổng lồ, nhưng với loại sức mạnh của loại phép thuật quy mô lớn thủ hộ cho lãnh thổ, chỉ cần sử dụng với con ma thú khổng lồ kia, chắc chắn nó sẽ banh xác. Anh cũng chế tạo ra hai phép thuật đó và lưu trữ trong khe cắm phép thuật. Chỉ là mình chưa có thử nghiệm qua nên trong lòng cũng chưa có chắc chắn lắm, hay tìm thời gian nào đó thích hợp để kiểm tra một chút. Đường Vũ chống cằm. Anh rơi vào trầm tư, có điều, hai phép thuật này đều là phép thuật tấn công mục tiêu đơn lẻ. Quả cầu lửa khổng lồ phạm vi có chút xa hơn, nhưng cũng không có được bao nhiêu. Hiện tại, có nên nghiên cứu một chút điều khiển phép thuật, lỡ như trong tương lai gặp phải kẻ địch có tính linh hoạt cực cao, đến lúc đó lúng túng tay chân thì không tốt cho lắm. Sau khi suy nghĩ, Đường Vũ gửi một tin nhắn thoại cho Y Liên. Trong vòng vài phút, anh liền thấy Y Liên bước vào. Lúc này, Y Liên đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn sọc trắng nhạt và quần tây đen, tóc buộc cao, đội một chiếc mũ kỹ thuật màu vàng kaki không vừa, cô đang nhìn anh một cách tò mò. Đây là mới từ chỗ công trường đến sao? Đường Vũ sau đó nhớ ra Y Liên là trưởng phòng hậu cần, trong quá trình xây dựng nơi trú ẩn, rất nhiều vật liệu phải được cô ấy phê duyệt, vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên khi cô đến công trường. Anh cần pháp thuật hệ băng của em phối hợp một chút. Y Liên gật đầu, cô chưa bao giờ hỏi gì nhiều. Đường Vũ đưa Y Liên đến một căn phòng gần đó để thu thập dữ liệu phép thuật. Toàn bộ căn phòng được bao quanh bởi những bức tường pha lê, tưởng chừng như rất dễ vỡ nhưng thực tế, vật liệu này có thể hấp thu sát thương phép hiệu quả nhất. Anh nhấn một công tắc điều khiển, ngay sau đó, một cây cột to lớn nâng lên từ dưới sàn ở chính giữa căn phòng. Dùng sức mạnh đóng băng tốt nhất của E để đóng băng cây cột này. Đường Vũ suy nghĩ một chút nói, trước tiên dùng 20% sức mạnh, sau đó là 50%, cuối cùng dùng toàn lực. Cái này có thể tính toán ra cường độ của phép thuật. Ừ, Y Liên đưa bàn tay trắng nõn của mình ra. Trong nháy mắt, trên cột trụ màu đen này, từ dưới lên trên, một tầng băng hình thành, bao phủ toàn bộ cột trụ. Đường Vũ nhìn bằng mắt thường, lớp băng này dày chừng mấy cm. Đây có phải là 20% sức mạnh của Y Liên sao? Nhìn có vẻ như không có được dày. Anh suy nghĩ một lúc, cầm khẩu súng lục quanh thắt lưng hướng về phía cây cột bắn hai phát lên lớp băng. Viên đạn tạo ra một vết lõm trên lớp băng, sau đó lại rơi xuống đất với một âm thanh giòn giã. Nhìn lại, hai viên đạn kia thực sự đã bị biến dạng. Cứng đến như vậy sao? Đường Vũ không nhịn được cười khi nhìn thấy vẻ mặt có phần khó hiểu của Y Liên. Anh đã không nhìn thấy cô trong một thời gian, nhưng sự tiến bộ về sức mạnh của Y Liên dường như lớn hơn anh ta mong đợi. Rõ ràng một thời gian trước, anh đột phá thức tỉnh cấp 5, Y Liên nói với anh cô cũng ở thức tỉnh cấp 5. Đang nghĩ ngợi, Đường Vũ cũng không chậm rãi di chuyển, ấn xuống một cái nút khác, nhiệt độ cao tỏa ra từ trong trụ, lớp băng từ từ tan chảy, hơi nóng bốc hơi. Thử lại với sức mạnh 50%, lần này, lớp băng bao phủ càng nhanh, lớp băng cũng dày hơn. Tất nhiên, bài kiểm tra không yêu cầu anh lấy súng lục ra bắn, bản thân cây cột đã có khả năng thu thập dữ liệu. 3 phút sau, lớp băng lại tan ra. Dùng hết toàn lực, Y Liên hít một hơi thật sâu, mái tóc xanh bồng bềnh, chiếc mũ vàng công trường của cô run lên. Bùm một tiếng, phần má dưới của chiếc mũ kỹ thuật bị bung ra, chiếc mũ bỗng nhiên rơi xuống. Đường Vũ không khỏi vươn tay đón lấy, một cỗ lạnh lẽo xuyên thấu xương tủy trong phút chốc tràn ngập khắp cơ thể. Lúc này, Y Liên đã duỗi tay ra và hét lên, ngưng. Tóc của cô dựng lên, một màn xương trắng bao quanh bàn tay của cô, mà cây cột đen to lớn đã hình thành các lớp băng tinh thể màu xanh chỉ trong chốc lát. Lần này, lớp băng ngày càng dày hơn, đặc hơn. Đường Vũ mở to mắt nhìn nó, nhìn những tinh thể băng, từ xung quanh cây cột lan ra ngoài, gần như lấp đầy toàn bộ căn phòng. A, hắt xì, nghe thấy âm thanh này. Y Liên bừng tỉnh, vừa quay đầu lại nhìn thấy Đường Vũ trên người đã bị xương trắng bao phủ, nàng hoảng sợ nhanh chóng tản đi sự lạnh giá ở trong căn phòng. Lãnh chúa, chuyện này, tôi, một lúc sau, Đường Vũ phun ra xương trắng. Nhìn thấy bộ dạng này của Y Liên có vẻ như đang khóc, giống như lần đầu nàng tới lãnh thổ luống cuống y như thế. Anh chỉ có thể vỗ nhẹ vào đầu cô ấy để thể hiện rằng không trách cứ điều đó. Vừa rồi, anh đã nghĩ rằng Y Liên đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều trong khoảng thời gian này, nhưng anh chưa thể ngờ rằng Y Liên bộc phá hoàn toàn sức mạnh của mình, lại mạnh mẽ như vậy, nếu không phải thực lực anh là thức tỉnh cấp 5 đỉnh phong, tại loại này sự lạnh giá mà bao phủ cả cơ thể. Chỉ sợ không cần vài giây, anh đã được lên bàn thờ chào hỏi mấy em gà khỏa thân rồi. Nhìn những bức tường pha lê xung quanh, ánh sáng le lói, đây là đang hấp thụ sức mạnh của phép thuật đóng băng, nếu không, những lớp băng này không biết sẽ lan rộng ra bao xa. Liên quan đến dữ liệu phép thuật đóng băng, lần này chắc chắn thu thập được rất nhiều. Chỉ cần nghiên cứu một chút ít có quan hệ đến run hệ băng, cuối cùng tiến hành các phép suy luận, mình sẽ có thể phát triển một loại phép thuật đóng băng quy mô lớn dựa trên phép thuật đóng băng của Y Liên. Đường Vũ nghĩ, bước đến công tắc điều khiển, sẵn sàng để các trụ phát ra nhiệt độ cao và làm tan chảy các lớp băng đó. Anh nhấn công tắc, nhấn lại, tuy nhiên, cây cột kia hình như không có hồi âm gì. Đường Vũ khóe miệng giật giật, cái này, không phải hỏng luôn rồi sao? Anh không nhịn được liếc nhìn Y Liên đang cúi đầu đứng bên cạnh, vẫn rất buồn bã. Quên đi, đổi sang phòng kiểm tra khác thôi. Anh nói, bỗng nhiên, một lời nhắc nhở đã mất từ lâu vang lên trong tâm trí anh. Đinh, đã phát hiện được liệt không kết tinh, lãnh chúa hãy lấy chúng càng sớm càng tốt. Định, phát hiện được liệt không kết tinh. Đinh, Đường Vũ, chương 158, đến. Đường Vũ có chút ngây người. Cố lâu rồi không có nghe được âm thanh của hệ thống, anh có chút phản ứng không kịp, hóa ra hệ thống có thể nói chuyện được từ lúc đầu. Nhưng mà, liệt không kết tinh là cái quái gì? Hắn suy tư hồi lâu, sau đó anh mới nhớ ra, đây không phải là nguyên liệu mà anh không có manh mối tìm kiếm hay sao, liền không phải điều kiện để thăng cấp lãnh địa mà mình trờn mong sao. Không có xuất xứ, không có hình dạng, nhất thời Đường Vũ cũng không biết phải làm như thế nào, nhưng mà anh cũng không ngờ tới, sẽ được hệ thống nhắc nhở. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, mặc dù, lúc mới bắt đầu anh không có được quà tân thủ từ hệ thống, ngay cả căn cứ anh xây dựng cũng phải tiêu hao nguyên tinh của bản thân, mà những công trình xây dựng trong hệ thống chi phí vô cùng đắt đỏ, thậm chí những thứ này còn không có sách hướng dẫn dành cho người mới nữa mới ác chứ. Anh toàn tự mình tìm tòi cách sử dụng ra sao, tuy nhiên, cũng thường xuyên để hắn cảm giác cô đơn nghèo khổ y như một người châu Phi chính gốc, nhưng có rất nhiều lần, Đường Vũ bị nghẹn ở cổ họng, nhưng ở những thời điểm quan trọng, hệ thống vẫn đáng tin cậy a. Hệ thống này thực sự thích hòa bình so với những cái kia đê tiện, diêm rúa lòe loẹt hoàn toàn khác biệt. Có điều, làm sao lại bất thình lình hiện lên thông báo như thế? Giống như những lần mấu chốt trước đó hay nhắc nhở anh đều là có nguyên nhân, giống như lần này cũng vậy. Nhưng mà, lãnh thổ ở thời điểm này vẫn một mảnh gió yên biển lặng, cũng không có xây dựng bất cứ cái gì. Thì lấy đâu ra khai thác nguyên liệu, mà nếu có gì khác lạ, Y Liên chắc hẳn đã nói với anh từ rất lâu rồi. Đường Vũ mở bản đồ, ngoại trừ những khu vực bị lãnh địa bao phủ, còn lại đều là một mảnh sương mù xám xịt, nhưng có một số nơi trong sương mù lại xuất hiện những chấm nhỏ đang chuyển động. Đó là đội tuần tra đang đi ra ngoài, hoặc là những người bên kia đang theo dõi công nhân khai thác mỏ, cùng một số người khác. Đường Vũ đưa mắt nhìn lên trên, liền thấy ở một nơi cách xa lãnh thổ có rất nhiều chấm xanh lá cây ở trên đó. Trong đó có một điểm xanh lá cây sáng chói nhất ở xung quanh, các gợn sóng đang lan rộng và có một dấu chấm than màu vàng ở trên đó, y chang lời nhắc nhở của hệ thống. Bên kia, hắn là Hôi Nhận. Đường Vũ ánh mắt xuyên thấu vách tường, nhìn về phương xa. Vượt qua muôn ngàn sông núi. Trên vách đá, xung quanh chỗ trống vỡ tan, nhóm lính đánh thuê truy đuổi lấy con thôn kim thú, cũng không khỏi dừng bước. Họ nhìn vào khoảng không khổng lồ bất thình lình trước mặt, bọn họ có chút giật mình. Rõ ràng, đây không phải là hang động, cho dù vì một lý do nào đó, bên trong vách đá bị khoét rỗng và tình cờ bị con thôn kim thú phá tan hình thành nên cái hang động, kia chắc chắn không phải là bộ dáng này. Ở cửa hang bên ngoài, trừ một đám sương mù xám xít không ngừng quanh quẩn, căn bản không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác, kể cả vách đá trong hang động, cũng không tồn tại. Đây đến cùng là cái gì? Mọi người ngập ngừng, ở phía xa. Chu Kiến Hoành và một số thành viên trong đội cũng đang quan sát tình hình. Đội trưởng, chúng ta có nên vào trong đó không? Kinh nghiệm nhiều năm nói cho tôi biết, bên trong chắc chắn sẽ có nhiều đồ tốt chờ người ta thu thập lấy. Trong đó, một tên thành viên dáng người nhỏ gầy nghiêm trang giải thích. Chu Kiến Hoành lắc đầu, không nói tới bên trong có nguy hiểm hay không, cho dù muốn đi vào cũng không có đơn giản như vậy. Tên khỉ gầy khó hiểu. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy vài người thức tỉnh đang lao về phía cái hố trống rỗng. Đội trưởng, có người muốn đi vào. Còn chưa kịp dứt lời anh đã nghe thấy tiếng súng vang lên đa đa đa. Đạn bay như mưa lao về phía những người này đang chạy trên đường, trên mặt đất lưu lại những lỗ thủng. Vài người thức tỉnh đang định tính đi vào cái hố trước tiên bỗng nhiên giật mình, lúc này mới nhận ra những người khác xung quanh đang nhìn chằm chằm quan sát họ, mà vụ nổ súng vừa rồi chỉ là cảnh cáo khiến họ không thể không rút lui. Hiểu vấn đề rồi chứ? Chu Kiến Hoành nói, loại tình huống này, ai cũng chưa từng gặp qua. Tuy rằng con thôn kim thú vừa đi vào, nhưng không ai biết cái hố trống rỗng bên kia có gì trong đó, có thể bên trong sẽ có nhiều chỗ tốt mà khó mà tưởng tượng nổi hay có thể bên trong có những cạm bẫy đang rình rập chờ lấy mạng bọn họ. Ai cũng tương tự như nhau, muốn có được chỗ tốt, nhưng mà sợ nguy hiểm đến tính mạng, mà lo lắng những chỗ tốt này bị người khác cầm đi. Anh tự cười nhạo mình, không phủ nhận rằng anh cũng có cùng ý tưởng giống như thế. Anh nghĩ muốn đi lên, nhưng vì một lý do nào đó anh cũng không dám đi lên. Nhưng nếu có người thứ ba khác muốn đi lên trước, thì cũng không được dù là thế nào đi nữa, lợi thế này không thể bị người khác chiếm đoạt trước, ngay cả biết có nguy hiểm ở trong đó. Hầu hết tất cả mọi người đều có chung ý tưởng, khung cảnh liền rơi vào một bầu không khí kỳ dị nghiêm trang. Sự kiện thôn kim thú gây ra động tĩnh rất lớn, cộng thêm một cái hố trống rỗng xuất hiện, tin tức dần dần lan truyền ra ngoài, rất nhiều đội lính đánh thuê hoạt động trong khu vực này lần lượt chạy đến nơi này. Vù, một trận gió lớn thổi qua, trên bầu trời một bóng người chậm rãi rơi xuống phía dưới, phía sau một ít thành viên trong đội kém chút không đuổi kịp. Đội trưởng đội Thần Phong, Trần Phong, nghĩ không ra anh ta cũng đến đây. Còn có bên kia, là đội Liệt Hỏa, mà hai đội Liệt Hỏa và đội Thần Phong đều là những lão đối địch với nhau. Không chỉ vậy, còn có cả tiểu đội Trảm Long nữa. Có người nhìn thấy, một người đàn ông với chiếc mũi đại bàng lạnh lùng và nghiêm nghị, mang theo những thành viên trong đội bước ra khỏi khu rừng. Những người trên thân nhuốm đầy máu của ma thú. Như thể vừa chém giết bên kia chiến trận rồi mới qua đây. Luồng khí tức này khiến những người thức tỉnh xung quanh phải tránh xa. Liên tiếp những đội lính đánh thuê đều tới nơi này, những người thức tỉnh xung quanh hai mắt mở to. Cảnh tượng như vậy có thể nói là cực kỳ hiếm gặp, cũng chỉ có ở trên sàn đấu giá ở chợ đen, lâu lâu mới thấy những cảnh như thế này. Trong tự nhiên, bình thường ngay cả những đội lính đánh thuê khác cũng rất hiếm gặp qua, chứ đừng nói đến những đội lính đánh thuê hàng đầu. Các cao thủ cấp đội trưởng như Vương Ngũ, Trần Phong và Trảm Long Trần Sinh là những đối tượng mà vô số người thức tỉnh mơ ước. Họ không biết khi nào họ sẽ giỏi như Trần Phong, những người được gọi là cao thủ. Càng ngày càng có nhiều người thức tỉnh tụ tập ở đây, giống như đống lửa trong đêm đen, bọn họ cực kỳ bắt mắt, tự nhiên hấp dẫn một chút ít ma thú. Trong khi các đội cảnh giác đề phòng lẫn nhau, cũng phải đối phó với đám ma thú lao tới tấn công, những đội lính đánh thuê với sức mạnh yếu hơn cảm thấy không thể chống đỡ được, bọn họ phải âm thầm rút lui khỏi đây. Một con giun cát với chiều dài cơ thể hơn 2 mét trồi lên khỏi mặt đất với cái miệng há to và cắn về phía một thành viên của đội Thần Phong. Tên thành viên phản ứng không chậm, đang chuẩn bị ra tay. Trần Phong lúc này phất tay, một đạo đao gió lướt qua. Cơ thể của con giun cát tách ra làm hai, sau hai lần vùng vẫy trên mặt đất, không còn bất kỳ động tĩnh nào cả. Đây là thực lực cấp đội trưởng, một con ma thú bình thường, chẳng qua chỉ là gà đất chó xanh mà thôi. Nhưng mà tâm tư của Trần Phong hoàn toàn không hướng tới chuyện ở đây. Hắn nhìn vào cái hố trống rỗng, hơi cau mày, bỗng nhiên liếc sang qua chỗ khác. Có tiếng động trong rừng, bất thình lình, xác của một con ma thú bị ném ra khỏi khu rừng, giống như một quả đạn pháo, bắn phá ở trên vách đá phá vỡ một cái hố lớn, đá vụn lăn xuống. Một nhóm người đi ra ngoài, thanh niên đứng đầu vẻ mặt lạnh lùng, bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên sánh bước đi tới, theo sau là mấy trăm người thức tỉnh ưu tú. Những người này mặc quần áo đồng phục, vừa có vũ khí lạnh và vũ khí nóng. Dù không có kỷ luật nghiêm minh, nhưng nếu mà xem xét, còn lâu những đội lính đánh thuê bình thường có thể so sánh. Ngay cả khi các cao thủ cấp đội trưởng có mặt ở đây, bọn họ cũng dè chừng. Đó là binh đoàn lính đánh thuê Chiến Truy, thật không ngờ tới, ngay cả nhóm Chiến Truy cũng ở nơi này. Đây là một trong bốn nhóm, nhóm thứ ba lính đánh thuê lớn nhất. Không có gì ngạc nhiên khi nhóm Chiến Truy ban đầu hoạt động ở trong khu vực này, không thấy được ngay cả những đội hàng đầu lính đánh thuê đều có mặt ở đây. Nhóm lính đánh thuê Chiến Truy đến nơi đây, chắc hẳn đã nhận được tin tức. Người thanh niên lãnh lùng phía trước chính là chỉ huy của nhóm Chiến Truy, cũng là cao thủ số 1 ở trong Chiến Truy. Quả nhiên, nhìn thoáng qua thì anh ta có vẻ có khí chất của cao thủ. Người đàn ông trung niên bên cạnh là phó chỉ huy của binh đoàn Chiến Truy phải không? Nghe nói thực ra anh ta mới 20 tuổi, nhưng dáng vẻ già dặn hơn một chút, không ngờ lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Lúc này, có người nhìn sang hướng khác, rất nhiều người đã bước ra khỏi đó. Chờ đã, đó là Sói Bạc, nhóm lính đánh thuê Sói Bạc cũng đến rồi. Hai trong ba nhóm lính đánh thuê chính đã đến. Thủ lĩnh của Sói Bạc là một người đàn ông quỷ dị với mái tóc dài. Phía sau anh ta là những thành viên của quân đoàn đánh thuê Sói Bạc trong bộ trang phục thống nhất. Sau khi đến nơi, anh ta nhìn xung quanh, vẻ mặt khinh thường, đã muốn chỗ tốt cho mình, nhưng còn ngại gặp nguy hiểm, trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện tốt như vậy. Sói Bạc đi đến chỗ nhóm lính đánh thuê Chiến Truy, đoàn trưởng Tiêu, chúng ta hãy cùng nhau hợp tác khám phá chỗ này, ý ngươi như thế nào? Đợi đến lúc những lão đại chân chính ở Lâm Đông mà đến, không biết chúng ta còn canh để mà húc không nữa. Sắc mặt lạnh lùng, đoàn trưởng Chiến Truy nhẹ gật đầu không chút do dự. Họ dường như có một kênh thông tin nào đó, họ chắc chắn rằng sẽ không có mối nguy hiểm nào đến tính mạng mà không thể chống lại. Các thành viên của hai nhóm lính đánh thuê lớn đi thẳng đến chỗ cái hố trống rỗng kia. Lúc này, tự nhiên không ai dám ngăn cản bước chân của hai nhóm lính đánh thuê lớn. Cũng không biết nguyên nhân gì mà Chiến Truy cùng và Sói Bạc dường như cũng không từ chối đám lính đánh thuê bình thường này, có người đi theo phía sau vào trong đó, ngay cả những đội hàng đầu cũng bắt đầu di chuyển. Lão đại, chúng ta cũng vào đi, nếu mà chờ như vậy nữa, những đồ tốt ở trong đó sẽ bị chia hết đó. Tại một chỗ không có ai để ý, Hồi Nhận nhắm mắt lại, thần sắc vẫn như cũ đứng ở đó. Những người đàn ông lực lưỡng đi theo bên cạnh anh có chút lo lắng. Sau khi Nghiêm Đại Tráng bị đánh bại, ông đã bị thuyết phục về lão đại mới, nhưng bây giờ ngay cả nhóm lính đánh thuê lớn và các đội hàng đầu đã sẵn sàng đi vào, lão đại không nóng nảy hay thiếu kiên nhẫn, lão đại đang tính toán cái gì? Hồi Nhận mở mắt ra và liếc nhìn Nghiêm Đại Tráng một chút, ông đừng có vội, cho dù có chỗ tốt ở trong đó, ông nghĩ rằng có thể dễ dàng lấy như vậy sao? Đợi ông chủ chính thức tới đây, chúng ta sẽ đi vào. Ông chủ, Nghiêm Đại Tráng đã nghe thấy từ này rất nhiều lần, ông cũng hoài nghi và tò mò, đột nhiên, ông nhìn thấy Hôi Nhận ngẩng đầu lên, nhìn về một hướng nào đó trên bầu trời, anh mỉm cười, ông chủ chính thức tới rồi. Sói Bạc và Chiến Truy đã đi đến chỗ rỗng đó trước. Sau khi đơn giản thăm dò các cơn lốc xoáy ở trước cái hố và thấy không có gì nguy hiểm xảy ra, họ liền chuẩn bị phái nhân viên tiến vào bên trong. Phạch phạch phạch phạch, một trận tiếng vang truyền đến nơi này. Mọi người không khỏi nhìn lên trời. Họ nhìn thấy một chiếc trực thăng hai cánh quạt, lớn hơn nhiều so với một chiếc trực thăng bình thường, đang bay về phía này. Cái gì, đây là loại máy bay trực thăng nào? Tôi còn không có nhìn ra. Rốt cuộc là ai mà dám lái máy bay trực thăng ở nơi hoang dã, bọn họ không sợ chết hay sao? Tiếng máy bay trực thăng rất lớn, không cần biết có ai sẵn sàng để đi vào hay chưa. Tất cả những người thức tỉnh đã phát hiện ra sự chuyển động của bầu trời. Theo ý nghĩ của họ, bay giữa không trung vốn đã rất nguy hiểm trong môi trường hoang dã, chưa kể đến những phương tiện cực kỳ có động tĩnh lớn như máy bay trực thăng, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của ma thú. Chiếc trực thăng từ từ tiếp cận, bỗng nhiên, vù, nơi xa truyền đến một tiếng kêu chói tai. Một con ma thú đáng sợ giống như đại bàng với bộ lông màu nâu xám và đôi cánh dài hơn 20 mét, đang vỗ cánh và nhanh chóng tiếp cận chiếc trực thăng. Quả nhiên, tôi nói đâu có sai, đi máy bay trực thăng là tìm cái chết. Hỏng bét, sau khi con đại bàng khổng lồ đáng sợ đó phá hủy chiếc máy bay trực thăng, rất có thể nó sẽ bay đến chỗ chúng ta, bà mẹ nó. Anh nhìn về hướng nhóm lính đánh thuê lớn và các đội hàng đầu, muốn tìm một chút cảm giác an toàn. Nhưng mà, anh nhìn thấy đông đảo cấp đội trưởng. Cả đám thần sắc đều ngưng tụ, liền xem hai nhóm lính đánh thuê lớn, cũng nhìn chằm chằm đề phòng đầu kia ma thú. Một bên khác, Nghiêm đại tráng đã lâm vào uể oải lão đại, ông chủ mà anh thường hay nhắc tới, không lẽ đang ở trên chiếc trực thăng kia, nhưng cái này. Đại bàng khổng lồ tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi chưa đến hai nhịp thở, nó đã tới gần cái máy bay trực thăng kia rồi. Luồng không khí dữ dội hình thành khi nó vỗ cánh, khiến trực thăng đang bay không ổn định chút nào. Con ma thú này đáng sợ còn hơn bọn họ tưởng tượng. Khi khoảng cách gần hơn một chút, một cỗ khí tức khủng khiếp ập đến khiến cho bọn họ choáng ngợp. Đùng, bất chợt trên bầu trời, một ánh sáng sấm sét dày đặc xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, kèm theo một tiếng hét thất thanh, toàn thân con đại bàng khổng lồ đen thùi lùi, thân hình to lớn của nó từ trên không rơi xuống. Trên trực thăng, một cuộn giấy bị xé rách trong tay Đường Vũ đã biến thành bột mịn. Anh nhìn con đại bàng khổng lồ rơi xuống, không khỏi nhếch miệng cười. Nguyên tố sấm sét đánh trúng nguyên tố bay, cái này có thể gây sát thương gấp đôi, ngươi làm sao mà gánh đây? Cái gì, cái này, không lẽ chết rồi sao? Con đại bàng khổng lồ rơi xuống, tiếng động lớn dường như rơi vào trái tim của họ. Mặc dù, bọn họ ước gì có cao thủ giải quyết con đại bàng khổng lồ, nhưng khi nghĩ về điều đó, ngay cả những cao thủ cấp đội trưởng, những cao thủ cấp đoàn trưởng, họ cũng sẽ phải chiến đấu ác liệt mới đem con đại bàng khổng lồ này giải quyết được. Nếu như xui xẻo mà bị lan đến gần, chỉ sợ cũng không thoát khỏi cái chết. Nhưng mà cái này ảo con mẹ nó luôn chứ, một đầu ma thú kinh khủng như thế, vậy mà một chiêu liền giải quyết mẹ nó rồi. Nếu không phải con đại bàng khổng lồ rơi xuống đất, từ góc nhìn của họ vẫn có thể nhìn thấy thân hình cháy đen của con đại bàng khổng lồ, bọn họ còn nghi ngờ chính mình phải chăng bị ảo giác. Phải biết rằng ngay cả các cao thủ cấp đội trưởng vừa rồi, từng người vẻ mặt đều ngưng trọng. Trên trực thăng, người trên kia rốt cục là ai? Họ nhìn lên bầu trời, đáy lòng họ đã nhanh chóng dâng lên rồi. Lúc này, máy bay trực thăng đã bay đến chỗ mọi người. Cánh quạt bay lơ lửng, tiếng vo ve của trực thăng không ngừng. Họ thấy cửa trực thăng mở ra và một sợi dây từ trên cao được thả xuống. Một số thành viên đội tuần tra mặc đồng phục chiến đấu màu đen và đội mũ bảo hiểm đen từ trên dây thừng trượt xuống. Họ bắt đầu dọn dẹp những cây cối xung quanh, dọn ra một bãi đất trống, nhường chỗ cho máy bay trực thăng có chỗ hạ cánh. Hồi nhận cũng đánh thức những kẻ vạm vỡ to lớn vẫn đang choáng váng và yêu cầu họ chạy nhanh đến đó để giúp đỡ. Mà đám lính đánh thuê xung quanh vẫn còn đang kinh ngạc, thậm chí thành viên của hai nhóm lính đánh thuê lớn cũng tạm thời dừng lại. Sự xuất hiện đột ngột của một phương thế lực hùng hậu như vậy không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Chương 159, người người ao ước và ghen ghét. Chiếc trực thăng hai cánh xoay dọc, bên trong có không gian tương đối rộng rãi, ghế ngồi cũng êm ái và thoải mái. Đây là do anh thiết kế một cách tự nhiên. Lãnh địa có Kevin, bậc thầy về chế tạo thiết bị. Do hạn chế về thời gian, nên việc thiết kế các bản vẽ tiên tiến đương nhiên rất khó khăn. Kevin cũng lưu trữ rất nhiều bản vẽ trong trí nhớ của mình. Nhưng mà do cả hai thế giới khác biệt, hầu hết các bản vẽ của ông có rất nhiều nguyên liệu đặc biệt ở trên thế giới này không có tìm thấy. Ít nhất là tạm thời chưa có tìm thấy. Nhưng nếu chỉ cần thiết kế chế tạo một chiếc trực thăng bình thường thì đối với Kevin, nó vô cùng đơn giản. Mà chiếc khung này chính là sản phẩm của sự kết hợp giữa kiến thức run của Kevin và một số lý thuyết thiết kế cơ khí hiện tại, dung hợp lại với nhau mới ra sản phẩm như thế. Vận chuyển đơn giản cũng có thể, nhưng nó chỉ giới hạn như vậy, nếu không phải thời gian gấp rút, anh cũng sẽ không ngồi trực thăng mà đến nơi này. Nhóm lính đánh thuê nói không có sai, lái máy bay trực thăng đơn giản đó chỉ là đi tìm chết. Anh cũng không biết mình đã gặp bao nhiêu ma thú trên đường đi. Đội hình lần này anh mang theo rất mạnh, ngoại trừ La Chiết. Phụ trách phòng thủ ở lãnh địa cùng người già như ông Kevin thì ở lại, những người khác đi theo tới nơi này, đây là cách một đường anh bay thẳng đến đây. Nhưng khi gặp phải ma thú như con đại bàng khổng lồ vừa rồi, anh cũng cần sử dụng một số phương pháp đặc biệt. Không phải Tạ Y và những người khác không phải là đối thủ, mà là chiếc trực thăng này tính linh hoạt quá kém. Ở phía trên đó, một nhóm người theo đuổi cũng không thể thi triển được tài năng của mình. Hành trình từ lãnh địa đến nơi này cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu như đi máy bay trực thăng đến nơi ẩn nấp Lạc Hà, tìm đường chết không biết hai chữ này viết như thế nào. Đường Vũ liếc mắt nhìn xuống. Khu vực này là vùng ngoại ô núi non, địa hình không bằng phẳng, khắp nơi cây cối rậm rạp, một số cây đại thụ phát triển điên cuồng đến độ cao từ 20 đến 30 mét. Không dễ để dọn một khoảng trống đủ cho trực thăng hạ cánh, nhất là khi trực thăng còn có kích thước lớn như vậy.